hôn hôn trầm trầm bên trong, Vương Lam Yên không biết thân ở nơi nào, sâu kín mở to mắt. Tầm mắt tuần tra một vòng, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là đỏ thâm trứng màn, cách đó không xa bàn gỗ thượng còn có hai căn mau châm tận đến đỏ, trên nóc nhà là ám hắc sắt xà nhà, càng có vẻ trong phòng hắc u u một mảnh tối tăm. Đây là nơi nào nha, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng không phải lo lắng mà thế sắp đã đến, cho nên đang định đi thị trường thượng đại mua sắm sao. Sao tới rồi cái này xa lạ địa phương? Như vậy nghĩ, thủy triều ký ức chậm rãi thu hồi, Vương Lam Yên ngồi dậy, che lại đầu, làm chính mình bình tĩnh lại chậm rãi tiếp thu những cái đó hỗn loạn ký ức. Được đến linh tuyển không gian, đại mua sắm trên đường, trượng nghĩa cứu người, bị xe đụng phải, mất đi ý thức. Một lần nữa mở to mắt, Vương Lam Yên nhìn chăm chú nơi xa góc bàn vẫn không nhúc nhích, trong mắt càng là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại giống nhau. Xuyên qua. Nàng đây là xuyên qua. Không đợi Vương Lam Yên suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, một khắc cổ ký ức xông thẳng Vương Lam Yên trong óc, nơi đó mặt nhân vật chính cũng cùng chính mình trùng tên trùng họ. Làm nàng như là xem điện ảnh giống nhau điều trật tự lý thấy rõ nguyên chủ Vương Lam Yên này 15 năm qua trải qua, cũng biết chính mình thay thế nguyên chủ lúc sau hiện giờ sở gặp phải tình cảnh. Xung hỉ tức phụ. Căn cứ ký ức, nàng hiện tại là một cái hai chân tê liệt nam nhân trong nhà hoa đại lượng bạc vì hắn cưới trở về xung hỉ tức phụ. Vương Lam Yên nằm mơ đều không có nghĩ đến, hiện tại đã không thế nào lưu hành xuyên qua cư nhiên sẽ bị nàng cấp gặp gỡ, quả thực tưởng hộp máu tam thăng A. Mệnh nàng còn tưởng rằng là mạt thế muốn tới, ai, mặc kệ loại nào, đều là đổ tám bối nhi vận xui đổ máu. Tưởng tượng đến nơi đây, Vương Lam Yên đứng dậy, khẩn trương lên. Ngạch, nàng linh tuyển không gian hẳn là còn ở đi. Nhìn bàn tay đại gương trang điểm bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt lại tại chỗ biến mất không thấy, Vương Lam Yên lúc này mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Không gian ở liền hảo, bên trong đồ vật cũng ở, may mắn a vận hạnh. Cái này không gian chỉ là một cái chỉ có mấy chục mét vuông vuông bức phong bế phòng, không có ban ngày đêm tối vẫn luôn là sáng trưng, người tuy rằng có thể đi vào, cũng có thể chứa đựng vật tư, nhưng là bên trong cũng không giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy có thể làm ruộng, bên ngoài trôi đi một giờ bên trong đồng dạng cũng đi qua một giờ, không có thời gian kém, bất quá như cũ có một ít giữ tươi tác dụng, có chút ít còn hơn không đi. Duy nhất làm Vương Lam Yên kinh hỉ chính là phòng trong một góc kia một ngụm linh tuyển, ước chừng có một cái khuôn mặt nhỏ buồn như vậy đại, bên trong linh tuyển thủy quả nhiên không làm người thất vọng, uống lên có thể bài độc dưỡng nhan, cường thân kiện thể, nàng cái này uống qua người nhất có quyền lên tiếng. Tóm lại một câu, có tổng so không có hảo nha. Ít nhất, bởi vì cái này bàn tay vàng, nàng cũng không có mới vừa biết xuyên qua thời điểm như vậy kinh sợ, cổ đại nhưng không hảo hỗn nột. Cảm nhận được chính mình suy yếu thân thể, Vương Lam Yên từ trong trí nhớ biết được nguyên chủ là không muốn gả, kết quả lại bị tự cấp nhi ham bạc tẩu tử liên hợp nhà mình yếu đối đại ca, thừa nàng được phong hàn hôn hôn trầm trầm hết sức đem nàng đưa lên tiểu hoa, nâng vào tân lang gia môn. Đến nỗi nguyên chủ mẫu thân, kia cũng là một cái yếu đối hộ không được nữ nhi người. Là một cái mẫu thân, trơ mắt nhìn nhà mình nữ nhi ở suy yếu bất lực cùng không muốn dưới tình huống bị cưỡng chế tính gả ra ngoài. Lại cũng không có phản kháng dũng khí cùng cự tuyệt quyền lực, chỉ biết ủy khuất mặt nước mắt, bị nhà mình con dâu đắn đo gắt gao. Ai, ngắm lại nàng đều thế nguyên chủ niết một phen chua xót nước mắt, hảo đi, hiện tại nàng cùng nguyên chủ chính là một người, những cái đó cực phẩm người nhà cũng thành nàng người nhà, ngắm lại đầu liền đau. Nghĩ nhiều vô ích, trước có cái bổng đồng thân thể mới là hàng đầu điều kiện nột. Vương Lam Yên nghiêng thai nghe xong nghe động tĩnh, thừa không ai tiến vào. Phùng mấy khẩu linh tuyền uống lên đi xuống, tức khắc cảm giác cả người đều phải nhẹ nhàng một ít. Một tiếng gà gáy thanh truyền vào Vương Lam Yên trong tai, Vương Lam Yên thở dài, trời đã sáng. Đồng nhiên, cách đó không xa truyền đến mở cửa thanh âm, ngay sau đó Vương Lam Yên liền nghe được xe lăn tiến vào hụt cục thanh. Tiếp theo nháy mắt, Vương Lam Yên liền gặp được trên xe lăn chính mình kia tê liệt phu quân, Lăng Tử Viêm. Trước mặt người này có được màu đồng cổ da thịt. Ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, ưu ám đông lạnh con người, anh khí mày kiếm thẳng vào búi tóc, tấm tác, phóng tới hiện đại, này tuyệt bích là nam thần mặt. Ai, đáng tiếc cặp kia chân A. Trong lúc vô tình ngó đến hắn hai chân, Vương Lam Yên lập tức nhận thấy được một đạo thứ người tầm mắt trực diện mà đến. Thân mình cứng đờ, có chút ngượng ngùng, Vương Lam Yên chạy nhanh rút về ánh mắt, làm bộ dường như không có việc gì rời đi đôi mắt, xấu hổ cười cười. Lăng Tử Viêm nhìn thoáng qua thần sắc khẩn trương Vương Lam Yên, ở trên mặt nàng dừng lại một cái chớp mắt, rũ xuống đôi mắt như suy tư gì. Phát hiện đối phương thân mình cứng đờ, Lăng Tử Viêm mở miệng nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta hiện tại là phế nhân một cái, nguyên bản là nghị cưới cái tức phụ nhi chiếu cô ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày liền có thể. Bất quá, ta trước đó không biết ngươi không muốn gả cho ta, lúc ấy ngươi huynh tẩu phái người tới nói nhà các ngươi đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, ta cũng liền không có nghĩ nhiều, ai ngờ bọn họ thế nhưng thừa ngươi ốm yếu thời điểm đem ngươi nhét vào kiệu hoa. Vương Lam Yên kinh ngạc nhìn Lăng Tử Viêm, rất tò mò hắn vì cái gì sẽ nói như vậy. Lăng Tử Viêm liếc Vương Lam Yên liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Cho nên, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, chờ thêm đoạn thời gian tiếng gió đi qua, ngươi nếu tâm ý đã quyết, chúng ta hai người hòa ly đó là, đến lúc đó ngươi liền tự do. Nghe vậy, Vương Lam Yên chớp chớp mắt, ngay sau đó lâm vào tự hỏi, nghiêm túc suy xét nổi lên cái này khả năng tính. Liên tẩu tử như vậy cực phẩm, muốn thật hòa ly, tuyệt đối hoa không được mấy ngày thời gian lại sẽ tính kế đem chính mình đóng gói đi ra ngoài. Mới đến, trời xa đất lạ, loại này tình hình đối chính mình tới nói tuyệt đối là bất lợi. Cho nên, vẫn là trước lưu tại Lăng gia nhìn xem tình huống lại suy xét mặt khác đi. Rốt cuộc, trước mặt vị này chính là loại tình huống này, phỏng chừng cũng sẽ không đối chính mình động tay động chân, trong sạch là không cần lo lắng. Ân. Trước cứ như vậy quyết định hảo. Ho nhẹ một tiếng nhi, Vương Lam Yên thập phần chân thành mà nhìn Lăng Tử Viêm, nhỏ giọng nói. Ta bị ta tẩu tử tính kế gả cho lại đây là không sai nhi, nhưng sự tình không ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, liền tính không gả cho ngươi, ta tẩu tử vẫn là sẽ đem ta gả cho người khác, nàng chính là chỉ nhận bạc người nột, mặt khác nàng cũng mặc kệ. Dừng một chút, Vương Lam Yên lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tiếp tục nói. Cho nên nói nha, nếu ta đã gả cho ngươi, vậy lấy chồng, lấy chó theo chó, về sau chúng ta chính là người một nhà lạc, khách khí nói đừng nói, chúng ta về sau chỉ cần lẫn nhau nâng đỡ, hảo hảo mà cùng nhau sinh hoạt là được. Bất quá, ngươi phía trước cấp kia 10 lượng bạc bị ta tẩu tử tham ô, ta hiện tại chính là không xu dính túi gả tới, ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta cái này ăn cơm trắng a. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm trong mắt thần sắc dần dần nhu hòa xuống dưới. Bất quá nghe được 10 lượng bạc thời điểm, Lăng Tử Viêm mặt hơi hơi trầm xuống, nhìn dưới mặt đất thượng như suy tư gì. Như thế nào chỉ có 10 lượng bạc? Hán, không phải cho Lăng Mẫu ước chừng 50 lượng bạc trắng, thỉnh nàng cầm bạc hỗ trợ đi hạ xính sao? Nghĩ đến đây, Lăng Tử Viêm không khỏi nhớ lại từ nhỏ hắn ở cái này ra chính là nhất bị xem nhẹ nhất không chịu yêu thích kia một cái. Nhưng là, cứ việc như thế, hắn vẫn là không thể tin được. Chính mình cho rằng thân nhất người kia cư nhiên liền chính mình cưới vợ bạc cũng nhẫn tâm tham ô rớt. Nửa năm trước, hắn kéo một đôi tàn phế chân mới vừa trở lại nhà này thời điểm rõ ràng liền cho bọn họ 100 lượng bạc nột. Phải biết rằng, này 100 lượng bạc cũng đủ toàn ra người nhẹ nhàng sinh hoạt 10 năm sau. Vương Lam Yên ở một bên tò mò nhìn Lăng Tử Viêm phát ngốc, nàng liền tưởng không rõ, nàng nói sai câu nào lời nói nha, sao đã bị người nam nhân này trực tiếp làm lơ đâu. Tốt xấu cấp cái lời chắc chắn bái. Ai, Lăng Tử Viêm, ngươi nghe được lời nói của ta không? Ta yêu cầu một lần nữa nói một lần sao? Thanh thúy thanh âm lọt vào tai, Lăng Tử Viêm từ chính mình suy nghĩ chung lấy lại tinh thần. Ngay sau đó liếc Vương Lam Yên liếc mắt một cái, Lăng Tử Viêm nhàn nhạt gật gật đầu nói, nếu ngươi quyết định hảo, đã có thể không thể đổi ý, về sau phải hảo hảo lưu tại Lăng gia bồi ta sinh hoạt đi. Mặc kệ như thế nào, có thể rời đi cơ hội đã cho ngươi, về sau mặc dù ngươi tưởng rời đi, ta cũng sẽ không buông tay làm ngươi đi. Lăng Tử Viêm gợi lên khóe môi, nhìn chằm chằm Vương Lam Yên kia chính nghi hoặc khuôn mặt âm thầm quyết định chú ý. Vương Lam Yên nghe được lời này còn không có tới kịp cao hứng chính mình tại đây cổ đại có rơi xuống, lại cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền đánh một cái dùng mình, cả người không chịu khống chế run run. Tổng cảm giác nơi nào quái quái, nói không rõ nổi anh. Nhìn sắc trời, Lăng Tử Viêm ngồi xe lăn tới gần Vương Lam Yên, khẽ mở môi mỏng. Sắc trời mau sáng, nếu ngươi quyết định muốn lưu lại, ta đây liền tới cùng ngươi nói một chút Lăng gia sự nhi, để tránh ngươi một bôi đen cái gì cũng không biết. Vương Lam Yên cười tủm tỉm gật gật đầu, hoàn toàn tán thành nha. 15 phút công phu, Vương Lam Yên liền đại khái hiểu biết Lăng gia cơ bản tình huống cùng nhân vật quan hệ. Lăng Tử Viêm cha mẹ, cũng chính là Lăng phụ Lăng mẫu còn khỏe mạnh, mặt trên có hai cái ca ca, đại bá kêu Lăng Phúc Trụ, nhị bá kêu Lăng Lộc Trụ, phía dưới còn có cái chưa thành gia lập thất đệ đệ Lăng Thọ Văn, cùng với còn có một cái khuê nữ muội muội Lăng Tuyết. Tiếp theo, đại tẩu Mã Thị tranh chua ái tính kế, nhị tẩu Phùng Thị yếu đuối thành thật không yêu xuất đầu, cùng hàm hậu nhị bá thật đúng là thấu thành một đôi bánh bao mềm, cùng đại bá kia một nhà ái tinh kế chính là kém khá xa. Nhìn đến Vương Lam Yên ở nơi đó nghiêm túc nhớ kỹ, Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khỏe môi rất là vừa lòng bộ dáng. Giống như mới vừa cưới quá môn cái này thê tử cũng không tệ lắm. Thiên đã là đại lượng, Vương Lam Yên lúc này đã cùng Lăng Tử Viêm rửa mặt xong, đẩy Lăng Tử Viêm đi vào chính phòng chờ, chỉ chờ Lăng phụ Lăng mẫu đám người đến đông đủ liền có thể kính trà. Thực mau người tới tề, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm quy quy củ củ dâng lên chung trà hướng nhị lao kính trà, Lăng phụ trên mặt vẫn là mang theo một tia vui mừng, tựa hồ ở vì Lăng Tử Viêm có thể cưới vợ mà cảm thấy cao hứng, cho nên nhấp một hớp nước trà sau liền sảng khoái đệ thượng hồng bao cũng dặn dò hai người hảo hảo ở chung, sớm ngày làm hắn bế lên trắng trẻo mập mạp tôn tử. Đến phiên Lăng mẫu thời điểm, Vương Lam Yên liếc đến nàng kia trương như là ai thiếu nàng bạc dường như mặt, có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Lăng mẫu uống một ngụm trà, khắc nghiệt liếc Vương Lam Yên liếc mắt một cái, rồi sau đó tranh chua nói đến. Lao tam tức phụ nhi a, tuy rằng ngươi không có gì của hồi môn, nhưng, ngươi nếu gả vào chúng ta Lăng gia môn, chúng ta cũng không có đem ngươi lui về đạo lý, bất quá đâu, nếu vào cửa vậy bảo vệ tốt quy củ thành thật điểm nhi. Hiếu thuận ta và ngươi cha này hai cái lao nhân, phụng dưỡng hảo chiếu cố hảo lao tam, rốt cuộc, tuy rằng nhà của chúng ta không thiếu một ngụm ăn, nhưng nhà của chúng ta khá vậy không dưỡng kia ăn không ngồi rồi. Vương Lam Yên nghe vậy, nhấp môi trong lòng thẳng nói thầm, trên mặt lại làm bộ nghe không hiểu, cười ha hả trả lời. Nương ngươi cứ việc yên tâm, cưới ta vào cửa còn không phải là vì hảo chiếu cố tướng công sao, ta nhất định sẽ hầu hạ hảo tướng công. Tuyệt đối muốn đem tướng công chiếu cô đến trắng trẻo mập mạp, chuẩn làm ngài lao nhân ra vừa lòng. Nói xong, Vương Lam Yên còn cầm quyền làm thề trạng, xem đến Lăng mẫu quất thẳng tới khỏe mắt, trong lòng biên nhi càng là đối cái này vừa qua khỏi cửa tức phụ nhi bất mãn. Hừ, không thảo hỉ lão tam cưới tức phụ nhi cũng đồng dạng là cái không thảo hỉ. Nhìn đến Lăng mẫu trên mặt kia rõ ràng ghét bỏ. Vương Lam Yên ở sâu trong nội tâm tức khắc liền đối Lăng Tử Viêm cái này không ai đau cải thìa đồng tình cực kỳ, thân là nhi tử lại bị nhà mình mẫu thân đổi phương thức ghét bỏ, sao một cái thảm tự lợi hại nột. Rốt cuộc, chính mình không được hoan nên, kia cũng là bị hắn cấp liên lụy nha. Vương Lam Yên tuyệt không thừa nhận có lẽ còn có nàng chính mình nguyên nhân. O, o. Tiếp theo, Vương Lam Yên cùng còn lại người cũng lẫn nhau thấy lễ. Còn cấp đại bá nhị bá ra mấy tiểu bối tặng tiểu lễ vật, này kính trà một chuyện nhi mới tính kết thúc. Một lát sau, trên bàn dọn xong cơm sáng, Vương Lam Yên vợ chồng cũng cùng ngồi xuống. Còn không có ăn thượng một khối thịt, Vương Lam Yên cũng chỉ cầm một cái mạo nhiệt khí nhi bánh bột bắp đang chuẩn bị khai ăn. Đại tẩu Mã Thị liền có ý kiến, bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây huệ. Đệ muội à, ngươi còn trẻ không biết chuyện này, ngươi phải biết rằng, muốn ứng phó chúng ta này toàn ra chi phí sinh hoạt cũng không phải là chuyện dễ dàng nha, hiện tại lại muốn nhiều dưỡng ngươi một người, ngươi cần phải thấy đủ nha, nhưng đừng tận chọn ăn ngon nhặt, còn có nhiều như vậy đại lao ra nhi đâu, bọn họ nếu là không ăn no, có thể đi làm việc tránh chi phí sinh hoạt sao? Lời nói ngoại chi ý chính là ở trách cứ Vương Lam Yên quang ăn cơm không làm việc, cũng ở ánh xạ Lăng Tử Viêm cái này quẻ chân ăn vạ trong nhà biên nhi ăn không ngồi rồi. Ở đây liền không mấy cái kẻ ngu dốt, hiển nhiên, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm đều nghe hiểu Mã Thị nói ngoại chi ý, trên mặt biểu tình đều là trầm xuống. Lăng Tử Viêm đang định mở miệng, Vương Lam Yên ở bàn hạ bỗng nhiên duỗi tay kéo lại hắn, tự mình ra trận cùng Mã Thị cãi lại lên. Đại tẩu, ngươi lời này đã có thể nói nghiêm trọng, ngươi nhìn xem, này trên bàn hảo cơm hảo đồ ăn không còn đều lưu chữ sao, đệ muội ta cũng liền cầm một cái bánh bột bắp mà thôi, chẳng lẽ... Làm này Lăng ra một phần tử, ta liền bánh bột bắp đều ăn không được. Mã Thị nhấp môi đang định nói chuyện, lại bị Vương Lam Yên kế tiếp nói đổ trở về. Hay là, ta cùng tướng công đều bị các ngươi bài trừ bên ngoài, không tính ở Lăng ra một phần tử bên trong. Lăng phụ thấy trên bàn không khí trầm ngưng xuống dưới, hai cái con dâu đều mau xảo đi lên, nhà mình bạn già nhi còn ở một bên xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp họa, liền cố ý làm người hòa giải, không nghĩ làm sự tình náo đại, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một hơi nhi nói. Được rồi, ăn cái cơm sáng đều không yên phận, Mã thị, Vương thị là vừa quá môn cô dâu, ngươi liền bánh bột bắp đều không cho ăn cũng không thể nào nói nổi. Vương thị, Mã thị là ngươi đại tẩu, tuy rằng nói chuyện có chút không xuôi tai, nhưng ngươi cũng không nên mở miệng chống đối, nhìn xem này giống bộ răng gì. Lăng phụ lên tiếng, Lăng mẫu cũng không cam lòng lạc hậu, cũng bắt đầu giao hơn chính mình hai cái tức phụ nhi. Hiện tại vẫn là chúng ta hai vợ chồng già tử đương ra đâu, các ngươi liền tưởng phiên thiên nột, còn có hay không đem chúng ta để vào mắt, bao lớn chuyện này nha cũng có thể tranh chấp lên. Vương thị, không phải ta nói ngươi, ngươi đại tẩu cũng chưa nói sai nhi nha, ngươi gì đều làm không được còn muốn ăn tốt uống tốt, nào có chuyện tốt như vậy nột. Lao tam kia hài tử chân cẳng không nhanh nhẹn, các ngươi như vậy miệng ăn núi lở, chờ các ngươi về sau già rồi nhưng làm sao bây giờ nha. Câm mồm. Cái hay không nói, nói cái dở. Nghe được cuối cùng một câu, Lăng phụ nổi trận lôi đình, hét lớn một tiếng. Lăng Tử Viêm nhìn đến bạo nộ Lăng phụ, liếc đến Lăng mẫu không chút nào để ý thân sắc, tâm dần dần lạnh xuống dưới. Từ nhỏ chính là như vậy. Vương Lam Yên thấy Lăng mẫu làm trò nhiều người như vậy mặt nhi bóc người vết sẹo, rất là không vui, đang định cùng nàng bình phân xử. Lăng Tử Viêm có chút khàn khàn thanh âm đột ngột cắm tiến vào, sợ ngây người một đám người. Cha, nương, nếu các ngươi cảm thấy ta cùng Lam Yên hai người ở cái này ra là ăn cơm trắng kéo chân sau, kia dứt khoát liền phân ra đi, về sau chúng ta ai lo phần ấy, ai cũng không cần ghét bỏ ai. Có lẽ, nửa năm trước, ta căn bản là không nên trở về. Nghe được phân ra hai chữ, Lăng Mẫu trên mặt ý cười chợt lóe mà qua, tựa hồ đối cái này đề nghị thực vừa lòng dường như. Phân ra hảo nha. Đem lão tam phu thê phân ra đi liền ít đi hai cái ăn không ngồi rồi, lão tam phía trước nộp lên kia 100 lượng bạc cũng cùng hắn không quan hệ, về sau cũng không cần hoa bạc vì lão tam thỉnh đại phu trị chân. Lăng Phúc trụ một nhà cũng là hơi lộ ra ý mừng, Lăng Lộc trụ vợ chồng hai người nhưng thật ra vẻ mặt vô thố. Lăng Thọ Văn cùng Lăng Tuyết còn lại là sững sờ ở nơi đó. Có lẽ ở bọn họ xem ra, cái này đề nghị quá điên cuồng. Rốt cuộc, phân ra Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm khả năng liền phải màn trời chiếu đất, một cái nhược nữ tử một cái tàn phế, hai người không xu dính túi, nếu ly cái này ra còn có thể có bao nhiêu thành tựu lớn, không đói bụng chết liền tính tốt. Lăng Tử Viêm đem ở đây mọi người thần sắc xem đến rõ ràng, tâm càng thêm lãnh lạnh, càng là kiên định muốn phân ra ý niệm. Trước kia chính mình độc thân một cái cũng không có gì, nhẫn nhẫn liền đi qua, chính là hiện tại chính mình chính là có gia thất người, chính mình chịu khổ không quan hệ. Tổng không thể làm Lam Yên mới vừa gả tiến vào liền đi theo chính mình chịu xem thường, chịu cơn giận không đâu. Lăng phụ vừa nghe lời này, đầy mặt không tán đồng. Lao tam, ngươi như thế nào sẽ nhắc tới phân gia, người một nhà ở bên nhau không phải thực tốt sao? Ngươi hiện tại cái dạng này, như thế nào nuôi sống chính ngươi cùng ngươi tức phụ nhi nột, ngươi đại tẩu bọn họ không có gì ác ý, ngươi không cần hướng trong lòng biên nhi đi, phân gia chuyện này không cần nhắc lại. Lăng Tử Viêm nhìn chằm chằm Lăng phụ, châm chọc cười cười. Cha, có chút lời nói ta không nghĩ nói trắng ra, ta chỉ nhớ lại không hảo cũng vẫn là nhớ rõ vừa trở về thời điểm ta chính là đã cho các ngươi 100 lượng bạc, này đó bạc nên cũng đủ ta cùng Lam Yên ăn thượng mười mấy năm đi, đổi mà nói chi, ta cùng Lam Yên cũng không có bạch bạch ăn các ngươi uống của các ngươi. Lăng mẫu nghe xong Lăng Tử Viêm phản bác, thẹn quá thành giận, mắng to nói. Ngươi cái đứa con bất hiếu đồ vật. Chúng ta cực cực khổ khổ dưỡng ngươi lớn như vậy, kia 100 lượng bạc nên là ngươi hiếu kính chúng ta nhị lao, hiện tại nói lời này không chê khó nghe nột. Lăng Tử Viêm cười lạnh. Từ nhỏ ta liền là nhất không chịu yêu thích, mặc kệ ai phạm sai lầm, cuối cùng hắc qua đều là ta bối. 8 năm trước Lăng Gia thôn kéo Tráng Đinh tiến quân doanh thời điểm rõ ràng kia danh ngạch nên là đại ca, căn bản không tới phiên ta này cái thứ ba nhi tử. Chính là, các ngươi nếu luyến tiếc đại nhi tử đi toi mạng, vì sao lại bỏ được đưa ta thay thế đại ca đi chịu chết đâu, này vừa đi chính là gần 8 năm thời gian. Hiện giờ ta thật vất vả tồn tại đã trở lại, các ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút ít ấy náy cùng trột dạ sao? Lăng phụ ấy nay cúi đầu, năm đó chuyện này nhi thật là bọn họ này đối làm cha mẹ không đạo nghĩa, nhu nhu nói. Lao tam a, chuyện quá khứ nhi cũng đừng đề ra, ngươi này không phải tồn tại đã trở lại sao? Lăng Tử Viêm vô vô hắn chân, nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta tồn tại đã trở lại, nhưng ta cũng biến thành người què. Lăng mẫu nghe thấy lời này, không thèm để ý bĩu môi. Nói đến cùng ngươi chính là ở tranh thủ đồng tình, muốn phân ra liền phân, năm đó chuyện này ta nhưng không hối hận. Lăng phụ trừng mắt nhìn lăng mẫu liếc mắt một cái. Ngươi này bà nương ngươi còn ngại không đủ loạn nột, câm miệng. Lăng tử viêm nhìn đến lăng phụ tuy rằng là ở cửa trách lăng mẫu, nhưng trên thực tế lại là thiên hướng nàng kia một bên, xem như hoàn toàn hết hy vọng, cũng không hề nhiều hơn lãng phí cảm tình. Một lòng nghị quản gia cấp phân, về sau sống hay chết cũng tuyệt đối hướng lăng mẫu các nàng xin giúp đỡ một phần. Khác ta liền không nói nhiều, ta là hạ quyết tâm muốn phân ra. Phía trước cấp kia 100 lượng bạc ta sẽ không lại phải về tới, các ngươi cứ việc yên tâm đi. Nương, còn có ta cho ngươi kia 52 hạ xính bạc, ngươi trộm khấu hạ tới kia 40 lượng bạc trắng ta cũng không so đo, coi như còn các ngươi những năm gần đây đối ta dưỡng dục tri ân đi. Lăng phụ thấy lăng tử viêm tâm ý đã quyết, thở dài một hơi chỉ phải đáp ứng xuống dưới, cô đơn nói. Hào đi! Nếu ngươi quyết tâm muốn phân ra, ta đây đợi chút liền đi đem lão tộc trưởng mời đi theo, thỉnh hắn lao nhân ra làm chứng kiến đem các ngươi phân ra đi, về sau chính là một nhà họ hai nhà người. Lăng tử viêm gật gật đầu, rũ xuống đôi mắt không nói chuyện nữa. Trong phòng không khí tức khắc trầm ngưng xuống dưới. Lao tộc trưởng thực mau liền tới đây. Nghe nói ngọn nguồn. Lão tộc trưởng sờ sờ chính mình hoa dâm trường dâu, ý vị thâm trường nói. Phân ra cũng không phải là việc nhỏ nhi, các ngươi nhưng đến nghĩ kỹ lạc. Lăng tử viêm cùng Vương Lam Yên liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương trong mắt kiên định, hai người chăm miệng một lời nói. Tộc trưởng ra ra, chúng ta phu thê đã nghĩ kỹ, phân ra. Lăng mẫu cũng bắt đầu ở nơi đó ồn ào. Phân ra liền phân ra, các ngươi cấp lao nương mình không rời nhà, một văn tiền đều đừng nghĩ phân tới tay. Lao tộc trưởng hướng tới lăng mẫu hét lớn. Không ngươi nói chuyện phần, lăn đến một bên đi đợi. Hắn sống lớn như vậy, liền chưa thấy qua như vậy bất công mẫu thân, đối chính mình nhi tử không hề từ mẫu chi tâm, phảng phất lao tam là nàng kẻ thù dường như, thật đáng buồn đáng tiếc ca. Có lao tộc trưởng giúp cầm, thực mau liền thiêm hảo phân ra khế thư. Lăng tử viêm cùng Vương Lam Viên đôi vợ chồng này rốt cuộc ở tân hôn ngày hôm sau liền phân ra, về sau hai nhà người không hề tương quan. Đại giới chính là bọn họ hai người chỉ có thể mang đi một chút tuổi gạo mang muối, nồi chén gáo buồn cùng với khinh phiêu phiêu hành lễ rời đi lăng ra, nói thật, cùng mình không rời nhà không kém bao nhiêu, này vẫn là lao tộc trưởng hỗ trợ tranh thủ sau kết quả. Đến nỗi lăng tử viêm cùng Vương Lam Yên, không phải bọn họ không tranh thủ, mà là đối bọn họ tới nói, có thể thuận lợi phân ra chính là lớn nhất thu hoạch, lớn nhất thỏa mãn, bọn họ không lòng tham. Suy xét đến Vương Lam Yên cùng lăng tử viêm vợ chồng phân ra lúc sau không có đặt chân địa phương, lão tộc trưởng thiện tâm phát tác, liền chủ động đem chân núi một tòa không người cư trú cũ phòng ở tiện nghi thuê cho bọn họ, làm cho bọn họ có cái chỗ an thân. Đương nhiên, mỗi tháng Vương Lam Yên hai người chỉ cần giao nộp 50 văn tiền tiền thuê ý tứ là được, xem như tặng không. Tiện đi lão tộc trưởng. Vương Lam Yên vén tay háo lên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem phòng ở quét tước đến sạch sẽ, đem hữu hạn hành lễ cùng một ít sự vật toàn bộ bày biện chỉnh tề, lúc này mới làm cho lăng tử viêm mặt nhi số nổi lên giao xong tiền thuê nhà sau dư lại tiền đồng. Đếm lại số, phía trước tổng cộng là 500 văn, một lần nửa năm tiền thuê nhà trừ đi 300 văn, hiện tại chỉ còn lại có đáng thương 200 văn tiền đồng, thật là thiếu đến đáng thương. Này đó tiền đồng toàn bộ đều là Vương mẫu phía trước lặng lẽ nhét vào Vương Lam Yên trong tay áo, liền Vương gia đại tẩu kia đức hạnh, Vương mẫu cấp này đó tiền đồng phòng trừng chính là nàng toàn bộ tích tụ. Ai, tuy rằng yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận chính là nàng kia một mảnh từ mẫu chi tâm, làm người động dung, như vậy nghĩ, Vương Lam Yên cũng không có phía trước như vậy đối Vương mẫu hận này không tranh. Kỳ thật, làm một cái mẫu thân, Vương mẫu đã là thực đủ tư cách. Cái này ý niệm vừa ra tới, Vương Lam Yên tức khắc cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng, phảng phất sở hữu gông xiềng đều đã ly chi mà đi. Cũng chỉ có lúc này, Vương Lam Yên mới biết được, nguyên chủ chấp niệm phía trước vẫn luôn đều không có biến mất, có lẽ là không cam lòng đi, hiện tại rốt cuộc buông xuống. Hy vọng nàng kiếp sau đầu cái hảo thai đi. Lăng tử viêm nhìn đến Vương Lam Yên đếm tiền đồng thở ngắn than dài, cho rằng nàng là ở lo lắng trong nhà không bạc không chi phí sinh hoạt sự tình. Liền chậm rãi bắt đầu an ủi nói. Lam Yên, thực xin lỗi, ngươi gả cho ta còn không có quá quá một ngày ngày lành, liền lại muốn đi theo ta ăn cơm canh đạm bạc. Vương Lam Yên nghe vậy, sửng sốt, làm không rõ ràng lắm nhà mình tướng công như thế nào nhắc tới cái này. À, này không có gì nha, không gả cho ngươi phía trước, nhật tử so hiện tại còn khổ sở đâu, huống hồ đâu, chúng ta còn thừa 200 văn tiền đâu, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nói nữa, ta lớn như vậy cá nhân, cũng không tin tránh không đến bạc, ta còn nghĩ tránh đến bạc hảo cho ngươi thỉnh đại phu trị liệu ngươi hai chân đâu. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên lúc này mới phản ứng lại đây, nàng giống như nhắc tới Lăng Tử Viêm vết sẹo, lần cảm xin lỗi, vội vàng xin lỗi. Ngạch, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta không có mặt khác ý tứ. Lăng Tử Viêm nhìn thoáng qua không hề hay biết hai chân, nhàn nhạt cười cười. Không có việc gì, ngươi không cần để ở trong lòng, ta đã thói quen, cũng sẽ không bởi vậy mà suy sút đi xuống, chỉ cần có cơ hội chữa khỏi này hai chân ta liền sẽ không từ bỏ. Chỉ là, nếu thật trị không hết, cũng muốn nhận mệnh. Rõ ràng cũng mới nửa năm nhiều thời giờ nột, phảng phất đã qua đi thật lâu dường như. Đã từng những cái đó, mặc kệ là thủ túc chi nghĩa, tình thầy trò vẫn là thuộc hạ phản bội, sôi nổi ly chính mình thập phần xa xôi, chỉ ngẫu nhiên ở trong ngộng sẽ hiện ra một phen. Đến nỗi này chân, y lý thuật tốt nhất là thần y lý đều bàn tay trắng vô thố còn phải nơi nơi tìm biện pháp ứng đối, cho nên... Hắn kỳ thật cũng là có chuẩn bị tâm lý. Nghe xong Lăng Tử Viêm giải thích, Vương Lam Yên lúc này mới chậm rãi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, không lại tiếp tục dối rắm. Bất quá, nghĩ đến Lăng Tử Viêm chân, ngay sau đó liên tưởng đến chính mình có được linh tuyển cùng với kia linh tuyển sở có được hiệu quả, Vương Lam Yên âm thầm ở trong lòng nói thầm, xem ra về sau đến tìm cái tốt thời cơ làm Lăng Tử Viêm tới thử xem nàng linh tuyển. Nhìn xem có thể hay không chữa khỏi hoặc là giảm bớt hắn chấn thương, ân, liền như vậy quyết định. Nhìn đến Vương Lam Yên lại bắt đầu phát ngốc, Lăng Tử Viêm rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ, rồi sau đó không chút do dự liền đem hoàn. Ở cổ, tử thượng tơ hồng lấy xuống dưới. Chỉ thấy tơ hồng mặt trên treo một khối màu trắng ngà nhẫn ban chỉ, tinh ánh dịch tấu, đẹp cực kỳ. Vương Lam Yên lực chú ý lập tức đã bị hấp dẫn đi qua. Quý báo nhẫn ban chỉ. Lăng Tử Viêm như thế nào sẽ có? Không đợi Vương Lam Yên hỏi ra chính mình nghi vấn, Lăng Tử Viêm liền làm Vương Lam Yên tới gần hắn, sau đó thuận tiện cẩn thận đem xuyến nhẫn ban chỉ tơ hồng cấp Vương Lam Yên mang lên. Vương Lam Yên vuốt còn mang theo Lăng Tử Viêm nhiệt độ cơ thể ngọc ban chỉ, nghi hoặc ra tiếng. Thím Viêm, ngươi đây là... Lăng Tử Viêm nhìn ngọc ban chỉ lâm vào hồi ức. Đây là ta lúc còn rất nhỏ cha ta lặng lẽ giao cho ta. Nói là ta cô cố ý để lại cho ta, còn dặn dò ta không cần nói cho bất luận kẻ nào, liền ta nương đều không thể nói, cho nên ta vẫn luôn mang tới rồi hiện tại. Ngươi là của ta nương tử, về sau cũng càng là ta thân cận nhất người, hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Vương Lam Yên dương mắt nhìn đến Lăng Tử Viêm trong mắt chấp nhất, biết hắn đây là quyết tâm muốn tặng cho chính mình, gật gật đầu liền không có lại cự tuyệt hắn tâm ý. Ngươi cô là ai nha? Như thế nào không có nhìn thấy quá đâu. Vương Lam Yên vuốt ve ngọc bàn chỉ, nghi hoặc hỏi. Lăng Tử Viêm nhíu mày lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ sau vẫn là lắc lắc đầu. Ta cũng không có gặp qua ta cô, thậm chí cũng không có từ người khác trong miệng nghe nói qua có người này, như là trống rông toát ra tới. Nhưng, nếu cha ta như vậy nói, kia hẳn là thật sự. Nga. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, nếu làm không rõ ràng lắm vậy không cần lại suy cho cùng. Hai người phiết qua cái này đề tài không hề đề. Trong phòng có người ở sao? Lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, chợt cao chợt thấp. Vương Lam Yên vội vàng đứng dậy đón đi lên chuẩn bị mở cửa. Ở, là ai nha? Đại môn vừa thấy, người quen nột. Vương Khiết tỷ tỷ, ngươi tới xem ta nha. Vương Lam Yên nhìn đến đối diện tuổi trẻ tiểu tức phụ nhi kia một cái trước mắt, đôi mắt chợt sáng ngời. Trước mặt người này nàng nhớ rõ. Nguyên chủ thập phần muốn tốt hàng xóm tỷ tỷ, 3 năm trước đây liền từ Vương gia thôn gả tới rồi Lăng gia thôn tới, nàng tướng công giống như kêu Lăng Lỗi, đối nàng khá tốt, 3 năm không chỗ nào ra cũng không có đối Vương Khiết tỷ tỷ mắt lạnh tương đối gì đó, cũng đứng vững đến từ hắn cha mẹ nơi đó muốn ôm tôn tử áp lực. Vương Khiết điểm điểm Vương Lam Yên đầu, thân mật nói, a, ngươi cái không lương tâm, tỷ tỷ này không phải cố ý tới xem ngươi sao. Trước kia tỷ tỷ xuất giá thời điểm ngươi còn khóc cái mũi nói chờ ngươi trưởng thành cũng muốn cùng tỷ tỷ gả đến một chỗ đi đâu, không nghĩ tới thật đúng là làm ngươi nói chúng rồi, chúng ta lại ở một cái thôn lạc. Vương Lam Yên tìm tòi một chút nguyên chủ ký ức, biết Vương Khiết tỷ tỷ xác thật chưa nói sai, nháy đôi mắt gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vương Khiết tỷ tỷ, mau mau mời vào, chúng ta chậm rãi nhi liêu, này nhà ở mới vừa thu thập hảo không nhiều trong chốc lát đâu, ngươi tới khả xảo. Vương Lam Yên đang định lôi kéo Vương Khiết cái này tỷ tỷ vào nhà, đồng nhiên thấy ngoài cửa vách tường rác thả một cắt bọc nhỏ, nho nhỏ nằm ở nơi đó, nàng đi qua đi mở ra vừa thấy, bên trong có một ít gạo và mì cùng dầu muối. Vương Lam Yên nghĩ trăm lần cũng không ra, âm thầm nói thầm mở ra. Ai lòng tốt như vậy thả đồ vật ở chỗ này nha, vừa thấy liền biết là cố ý phóng. Vương Khiết nhìn lăng ra phương hướng, rồi sau đó quay đầu hướng về phía Vương Lam Yên cười cười, mở miệng cho nàng giải hoặc. Lam Yên, mới vừa rồi ta tới thời điểm vừa vặn thấy được lăng ra tiểu muội Lăng Tuyết cùng Phùng Thị nắm tay rời đi bóng dáng, chắc là các nàng đưa đi. Nghe vậy, Vương Lam Yên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là các nàng nha. Ân, không phải không có khả năng, như vậy nghĩ, Vương Lam Yên cũng âm thầm đem này phân tình nghĩa ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau nhị tẩu cùng tiểu muội nếu có khó khăn, có thể giúp nàng cũng nhất định sẽ giúp, nếu không, liền quá không nghĩa khí. Cầm lấy bao vây, Vương Lam Yên liền mang theo Vương Khiết vào phòng, làm nàng ngồi xuống, hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau lên, thẳng xem đến một bên Lăng Tử Viêm ứa ra toan khí nhi, đột nhiên thấy chính mình chịu vắng vẻ, nhìn Vương Khiết ánh mắt đặc khó chịu, lệnh thấy rõ nguyên do Vương Khiết thật sự là dở khóc dở cười. Nửa canh giờ lúc sau, Vương Khiết thật sự chịu không nổi Lăng Tử Viêm kia thấm người ánh mắt, không dám nhiều đãi. Đem trong rổ tới phía trước liền cấp Vương Lam Yên chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới phóng hảo sau. Ngay sau đó, cùng Vương Lam Yên vừa mới nói lời tạm biệt lập tức liền rời đi này gian nhà ở, chạy trối chết. Liếc đến Lăng Tử Viêm kia đột nhiên âm chuyển tình mặt, lại nhìn nhìn nhà mình hảo tỉ muội vội vàng rời đi bước chân. Giờ phút này Vương Lam Yên nơi nào còn có không rõ. Tức khắc dở khóc dở cười. Nàng đột nhiên cảm thấy Lăng Tử Viêm gia hỏa này có đôi khi cũng rất đáng yêu. A. Lăng Tử Viêm nhìn đến nhà mình nương tử giống trộm tanh miêu giống nhau ở nơi đó che miệng cười trộm, tức khắc có chút quấn bách, chạy nhanh khôi phục mặt vô biểu tình, bình tĩnh đem thân mình chuyển hướng bên kia đi, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, này hành động lại đem Vương Lam Yên cho cười. Vương Lam Yên biết chính mình nếu là lại cười, phỏng chừng Lăng Tử Viêm đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi, vì thế điểm đến tức ngăn. Chỉ chốc lát sau liền thiện giải nhân ý xoay người đến trong phòng bếp vội cùng chuẩn bị cơm chưa đi. Xoay người tiến phòng bếp Vương Lam Yên lúc này cũng không có nhìn đến phía sau nam nhân kia trong mắt chính nhìn nàng bóng dáng kia càng thêm nhu hòa mà sủng nịch ánh mắt. Hai người hài hòa dùng xong cơm trưa, Vương Lam Yên bắt đầu xem xét nhà tiếp theo bên trong dư lại thức ăn. Đến ra kết quả làm Vương Lam Yên biết không có thể tiếp tục ngồi chờ chết, miệng ăn núi lở. Liền quyết định đến trên núi đi tìm chút rau dại cùng dã vật trở về, thuận tiện nhìn xem có hay không cái gì phát tài chi đạo, hảo tránh chút bạc trở về tồn mới không hoảng hốt nột. Nói, nàng trong không gian kỳ thật cũng không có nhiều ít ăn, nàng xuyên qua phía trước vừa được đến không gian liền cho rằng mạn thế mau tới, sau đó chỉ tới kịp đem nàng trong phòng tất cả đồ vật cùng hành lễ bao gồm kia trường tiểu giường toàn bộ đóng gói tiến không gian. Kết quả đi mua sắm vật tư trên đường lại bởi vì cứu người làm cho ngoại ý muốn xuyên qua đến này đại yến triều, quả thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nghĩ đến đây, Vương Lam Yên không khỏi cảm khái, nếu là mua sắm hảo vật tư lại xuyên qua cũng không muộn a. Ai, nói đến cùng, vẫn là người định không bằng trời định nột. Trong không gian đồ vật, giống gương này đó, một lấy ra tới tuyệt đối bị trở thành giá trị thiên kim bảo bối, đáng tiếc cái này triều đại thực thưa thớt. Cũng không thật lớn rầm rầm cầm đi bán. Trừ phi có thể giấu giếm thân phận lén lút cầm đi bán đi hơn nữa không bị người phát hiện bại lộ chính mình, kia mới có thể hấp dẫn, nếu không cũng chỉ có thể ngẫm lại. Vương Lam Yên hướng Lăng Tử Viêm thuyết minh chính mình ý nguyện, Lăng Tử Viêm trầm tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Lên núi cẩn thận một chút, không cần hướng núi sâu bên trong đi, liền ở bên ngoài tìm xem rau dại gì đó là được. Biết Lăng Tử Viêm cũng không có phản đối chính mình lên núi. Vương Lam Yên tức khắc cười khai, liên tục gật đầu hẳn là, tốt tốt, ta sẽ chú ý. Đi sớm về sớm. Lân muốn ra cửa nhi, Lăng Tử Viêm không yên tâm dặn dò nói. Ân. Nói xong, Vương Lam Yên liền cong lên một cái giỏ tre, hấp tấp hướng lên trên sơn đi đến. Đường xa chung, Vương Lam Yên phát hiện này chân núi phụ cận liền có một cái sông nhỏ, nước sông thanh triệt thấy đáy, bên trong còn có thể nhìn đến con cá ở bơi qua bơi lại, màu mỡ cực kỳ. Vương Lam Yên hút lưu nước miếng, âm thầm nghĩ, đợi chút xuống núi nhất định đến nhớ rõ nhiều bắt mấy cái cá trở về nấu canh. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên tiếp tục lại hướng lên trên sơn đi, vừa đi một bên còn chú ý có hay không nhưng dùng ăn rau dại linh tinh. Sự thật chứng minh, trên núi rau dại vẫn là man nhiều. Không quá nhiều trong chốc lát, Vương Lam Yên liền ngắt lấy tiểu 2 cân rau cải trắng, cũng man có dinh dưỡng giá trị, ở hiện đại, muốn ăn điểm nhi hoang dại rau dưa đều không dễ dàng. Mới vừa đem rau cải trắng cất vào sọt, nàng liền nhìn đến phía trước có giống nhau nhi đặc biệt quen thuộc thực vật, khoai sọ. Nhớ tới khi còn nhỏ nàng chính mình ham chơi nhi, còn thích cố ý tháo xuống khoai sọ đại lá cây đỉnh ở trên đầu đường ô che đâu. Bỏ qua một bên cái này không đề cập tới, khoai sọ dễ dàng lấp đầy bụng, thả dinh dưỡng giá trị thập phần phong phú, sản lượng cũng cao, có thể tăng cường người miễn dịch công năng. Nói cách khác, khoai sọ là đặc biệt thích hợp những cái đó thân thể có chút suy yếu người tới dùng ăn. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên lập tức lấy ra sọt trung tiểu cái cuốc đào lên, ba lượng hạ công phu, trên mặt đất liền bãi đầy một tiểu đôi khoai sọ, đại khái phỏng trừng một phen, ít nói cũng co vài cân đi, nhìn liền cảm thấy an tâm. Đại khái đem khoai sọ trên người đại bộ phận mới mẻ bùn đất trục lạc, theo sau Vương Lam Yên liền từ không gian trung cầm một cái túi tiền ra tới, toàn bộ đem này đó khoai sọ trang đi vào, đặt ở giỏ che cái đáy, mặt trên đè nặng rau cải trắng. Lúc này mới không có tới nhiều trong chốc lát đâu, liền có này đó thu hoạch, Vương Lam Yên lập tức tin tưởng tăng nhiều, lại tiếp tục siêu tầm lên, thật là có điểm nhi thể không bỏ qua hương vị. Thật đúng là đừng nói, công phu không phụ lòng người, không đi bao xa, Vương Lam Yên phảng phất nghe thấy được nấm hương vị, tức khắc bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, chợt tập trung nhìn vào, cách đó không xa dưới gốc cây kia trắng bóng mũ đỉnh bất chính là nấm sao. Vương Lam Yên tức khắc mặt mày hớn hở, bước đi qua đi, rồi sau đó ngồi xổm xuống thật cẩn thận đem phụ cận lá cây cỏ dại nhẹ nhàng quét khai, nấm toàn bộ thân thể cũng liền hoàn toàn bại lộ ra tới. Quả nhiên không sai nhi, chính là nấm, cổ tay đem thô thô, mũ đỉnh cũng là lại đại lại đầy đạn. Vừa thấy liền biết này, nấm đúng là chui từ dưới đất lên mà ra thả không sai biệt lắm sinh trưởng đến nhất cường thịnh thời điểm. Lúc này nấm mỹ vị nhất, thêm một chút mỡ heo, ớt xanh lại thêm chút nhi muối sau đó lại hấp, hút lưu, ngấm lại đều hoài niệm nha. Huống chi, ăn nhiều nấm đối với những cái đó dạ dày không người tốt tới nói kia chính là vô cùng hữu ích, càng có người đồn đại ăn nhiều nấm có thể dự phòng ung thư, tuy rằng không biết loại này cách nói đến tột cùng có phải hay không thật sự. Nhưng, mặc kệ như thế nào, nhiều hơn dùng ăn nấm tuyệt đối không có chỗ hỏng là được. Thật cẩn thận đem tam đoá nấm đào ra, Vương Lam Yên lo lắng nấm bỏ vào sọt sẽ bị chạm vào hỏng rồi, có chút luyến tiếc, vì thế ở xem xét chung quanh không có những người khác lúc sau liền vung tay lên đem nấm toàn bộ bỏ vào không gian bảo tồn, lúc này mới từ bỏ. Đứng dậy đi phía trước đi, Vương Lam Yên tuần tra một vòng lúc sau, tạm thời không có lại phát hiện mặt khác nhưng dùng ăn đồ vật. Nghị thu hoạch cũng không tính thiếu, liền quyết định có thể dẹp đường hồi phủ. Kết quả, liền ở ngay lúc này, Vương Lam Yên nghe được khả nghi thanh âm, hình như là cái gì dã thu ở nhanh trong hương, cái này phương hướng chạy vội cũng cùng nhanh cây bụi cỏ nhanh trong cỏ sắt thanh âm, thấm người cực kỳ. Không biết mới là nhất sợ hãi, Vương Lam Yên thân thể nháy mắt tiến vào căng chặt trạng thái, mà tầm mắt tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ. Tùy thời chuẩn bị trốn vào không gian giữ được mạng nhỏ nhi quan trọng nhất. Thức mau, một đầu uy phong lấm lấm bạch lang xuất hiện ở Vương Lam Yên trước mặt mấy mét chỗ. Vương Lam Yên một cái run run, đang định lập tức lắc mình tiến vào không gian tránh né, lại không biết vì sao nhìn đến bạch lang trong mắt toát ra kia mang theo một tia nhân tính hóa khẩn cầu cùng đau thương. Đừng hỏi nàng là làm sao thấy được, thân mình dừng một chút, Vương Lam Yên xoa xoa đôi mắt tập trung nhìn vào, không hoa mắt nha. Nàng sắc thật không nhìn lầm, kia đầu đại bạch lang đích xác như là ở hướng Vương Lam Yên cầu cứu. Chính là, sao có thể đâu? Vương Lam Yên ở xác định bạch lang sẽ không thương tổn chính mình lúc sau, đánh bạo thật cẩn thận nhìn bạch lang dò hỏi, ngươi là yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Vương Lam Yên cũng chính là đầu nóng lên thuận miệng vừa hỏi, cũng không nghĩ có thể được ra cái gì kết quả tới. Không nghĩ tới bạch lang nó cư nhiên thật đúng là nghe hiểu, bào bào móng vuốt gật gật đầu. Theo sau tiếp tục dùng cầu xin ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Lam Yên, vẫn không núp nhích. Vương Lam Yên nhìn đến bạch lang như thế nhân tính hóa động tác, lại liên tưởng đến chính mình không gian linh tuyển, nghĩ Bạch Lang có phải hay không có thể cảm ứng được linh tuyển tồn tại cho nên chạy tới cầu cứu đâu. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên cũng không nhàn rỗi, chạy nhanh hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ngươi ra cái gì vấn đề lạ, ta thế nào mới có thể giúp ngươi? Bạch Lang nghe được Vương Lam Yên nghi vấn, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng điểm điểm đầu sói, rồi sau đó xoay người hướng tới một cái xa lạ phương hướng chạy tới, ý bảo Vương Lam Yên đuổi kịp. Phía trước Bạch Lang đi đi dừng dừng, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn xem Vương Lam Yên có hay không đuổi kịp, biết nàng không cùng ném, lúc này mới tiếp tục nôn nóng đi phía trước chạy tới. Cuối cùng, một người một lang xuyên qua vô số chạc cây cảnh cây cùng với bụi cỏ, Vương Lam Yên trên người quần áo đều thiếu chút nữa bị quắt phá, lúc này mới rốt cuộc đi tới một cái ẩn nấp sơn động. Vương Lam Yên thở ra một hơi, hẳn là tới rồi đi. Đi theo Bạch Lang thật cẩn thận đi vào sơn động, Vương Lam Yên lập tức phát hiện trong sơn động biên nhi cách đó không xa đang nằm mặt khác một đầu màu đen mẫu lang, thân hình thoạt nhìn so với Bạch Lang muốn nhỏ bé một vòng. Đến nỗi vì cái gì biết đó là mẫu, xem mẫu lang kia phình phình bụng kia mau sinh nhãi con bộ dáng là có thể rõ ràng minh bạch. Nhìn đến mẫu lang giờ khắc này, Bạch Lang nhanh chóng chạy tới cọ đến mẫu lang bên người an ủi nó, sau đó quay đầu cầu xin nhìn chằm chằm Vương Lam Yên, ngao ngao kêu, mang theo khẩn cầu cùng nôn nóng. Nguyên lai này đầu mẫu lang khó sinh. Vương Lam Yên lúc này cuối cùng là hiểu được. Nàng còn không có tới kịp tưởng cái hảo biện pháp tới trợ giúp này đầu mẫu lang, liền thấy Bạch Lang bồi nàng đảo quanh, tựa hồ ở nôn nóng tìm kiếm thứ gì. Vương Lam Yên thấy Bạch Lang động tác, linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là ở tìm linh tuyển. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Vương Lam Yên lập tức từ không gian chung lấy ra một con chén, hướng trong biên nhi chứa đầy linh tuyển thủy, sau đó đưa cho Bạch Lang. Ở linh tuyển thủy xuất hiện ở trong chén kia một khắc, Vương Lam Yên rõ ràng thấy được Bạch Lang biến hóa, phảng phất ở cao hứng, bất quá Bạch Lang nghe linh tuyển thủy cũng không có uống xong đi, mà là đem lang chảo chảo dán ở chén trên vách hướng tới mẫu lang phương hướng đẩy qua đi. Vương Lam Yên nháy mắt đã hiểu, lập tức đem linh tuyển thủy đưa tới mẫu lang đầu phía dưới. Chỉ chốc lát sau, trong chén linh tuyển thủy liền thiếu 2/3, mà mẫu lang tựa hồ cũng khôi phục tinh thần khí nhi. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thực thuận lợi liền đem tiểu sói con nhi sinh xuống dưới. Mẫu lang tổng cộng sinh hạ tới 2 đứa nhỏ, sói con nhi nhìn nho nhỏ, thân thể thượng chỉ có một tầng thực thiện lông tơ bám vào mặt trên, đôi mắt còn không có mở, hừ hừ khanh khanh liền hướng mẫu lang dưới thân củng, hình như là ở tìm lại uống. Vương Lam Yên đem dư lại linh tuyển thủy đẩy cho mẫu lang, làm nó lại uống một ít. Ngoài dự đoán, từ thuận lợi sinh hạ sói con, mẫu lang liền không có lại tiếp tục uống lên, mà là giống mới vừa rồi Bạch Lang động tác giống nhau, đem dư lại linh tuyển thủy đẩy cho Bạch Lang, phỏng chừng là muốn cho nó trượng phu cũng uống. Làm Vương Lam Yên nhìn không cấm cảm khái vạn phần. Có đôi khi, động vật thật sự so người còn muốn chấp nhất còn muốn giảng cảm tình, làm người hổ thẹn không thôi nột. Thấy nơi này không chính mình chuyện gì nhi, Vương Lam Yên nhìn này đối lang phu thê, nhỏ giọng mà nói. Sói đen, ngươi chậm rãi tinh dưỡng thân thể ha, Bạch Lang, hiện tại đã không ta chuyện gì nhi, ta liền trước cáo từ rời đi nha, rốt cuộc cũng chỉ hoãn không ít thời gian. Sói đen cùng Bạch Lang nghe vậy, đều là thông nhân tính gật gật đầu. Đi ra sơn động, Vương Lam Yên liền bắt đầu tìm trở về lộ, không nghĩ tới Bạch Lang cũng đi theo ra tới, liền như vậy theo ở phía sau, phảng phất muốn đưa nàng xuống núi. Vương Lam Yên nghĩ lại nghĩ, có Bạch Lang hộ giá cũng khá tốt. Ít nhất không cần lo lắng sẽ có mặt khác dã thú đột nhiên toát ra tới, cũng liền không có cự tuyệt. Thẳng đến Vương Lam Yên đi vào dưới chân núi giao lộ, cách đó không xa giữa sườn núi thượng Bạch Lang lúc này mới công thành lui thân quay trở lại. Đi vào sông nhỏ bên cạnh, Vương Lam Yên nhớ tới còn không có vớt cá đâu. Cẩn thận dò xét bốn phía một phen, Vương Lam Yên phát hiện không ai lúc sau đại hỉ, lập tức đem không gian chung mùng đem ra tải xuống dưới một bộ phận. Rồi sau đó lại tìm căn thô tráng gậy gỗ, cuối cùng mới thành công đem mùng 3 lượng hạ cải trang thành giản dị bản lưới đánh cá. Nhìn lưới đánh cá, Vương Lam Yên rất là vừa lòng gật gật đầu, không nói hai lời liền vén tay háo lên cầm vớt cá ra hỏa chảy vào trong nước vớt lên cá tới. Cổ đại cá không có trải qua hàng rào điện che trời lấp đất bắt giết, tự do sinh trưởng, liếc mắt một cái nhìn lại, kia số lượng tuyệt đối khả quan, bởi vậy, Vương Lam Yên kia chính là tin tưởng tràn đầy. Có lẽ là bởi vì mùng khe hở quá nhỏ, bên trong thủy lậu đến quá chậm, có đôi khi vớt đến cá, thủy còn không có lậu xong, khiến cho nó cấp nhảy ra đi. Này giản dị bản lưới đánh cá cũng phảng phất thừa nhận không được thủy trọng lượng lắc lắc dục phá. May mà lưới đánh cá vẫn là kiên trì tới rồi cuối cùng, chờ nước sông lậu đi ra ngoài, cũng còn có thể tiếp tục dùng, thật là khắp trốn mừng vui một sự kiện nhi. Vương Lam Yên cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, thật đúng là so hăng hái nhi, tiếp tục nỗ lực phấn đấu ở vớt cá tiền tuyến, cuối cùng vẫn là thu hoạch tràn đầy, vớt tới rồi gần 10 tới con cá, tiểu nhân hai điều chỉ có non nửa cân, còn có mấy cái là 2, 8 cân, đại những cái đó ước chừng có 5, 6 cân. Hoang dại cá bản thân mùi tanh muốn đạm đến nhiều, bụng cũng không có nuôi trong nhà cá có kia một tầng không tốt màu đen đồ vật, tương đối mà nói muốn mỹ vị khỏe mạnh đến nhiều, cho nên, nhìn đến này đó cá, Vương Lam Yên trong óc giờ phút này đã không chịu khống chế nghĩ ra vài loại nấu nướng phương pháp. Thu hoạch vượt qua mong muốn, Vương Lam Yên cũng liền không lòng tham không lại tiếp tục vớt cá, theo sau liền đem kia mấy cái cá lớn dùng dây thừng sâu lên tới treo ở sọt thượng, rốt cuộc, sọt quá nhỏ phóng không xong. Tiếp theo, nàng lại đem kia mấy cái nửa cân cùng 2, 8 cân cá đều lặng lẽ dưỡng ở trong không gian cỡ lặt tiệp trong buồn, thuận tiện hướng trong biên nhi bỏ thêm điểm linh tuyên thủy, để ngừa phát sinh sông cá biến cá chết như vậy khả năng tính, rốt cuộc, chờ dưỡng phỉ mới hảo khai tể nha. Hết thể xử lý thỏa đáng, Vương Lam Yên liền hử cười nhỏ nhi, đạp vui sướng bước chân hướng ra phương hướng đi đến. Lăng Tử Viêm ở cửa nhà xa xa mà liền thấy nhà mình nương tử thu hoạch pha phong đã trở lại, không nói chuyện mặt khác, chỉ cần xem kia sọt bên treo mấy cái cá lớn sẽ biết. Vương Lam Yên đi đến Lăng Tử Viêm trước mặt, lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, hướng trước mặt người nam nhân này chia sẻ nàng chiều nay lên núi thu hoạch, làm Lăng Tử Viêm thấy không khỏi ánh mắt chợt lóe. Hắn lặng lặng mà nghe nữ nhân thanh âm, cũng ở bất chi bất giác chung gợi lên khỏe môi cười. Kia trong nháy mắt gian hơi kém hoảng hạt Vương Lam Yên mắt. Năm tháng tính hảo. Trở lại phòng trong, Vương Lam Yên chạy đến phòng bếp đem đồ vật nhất nhất lấy ra tới bảy biện chỉnh tề. Theo sau nhìn trước mắt này mấy cái cá lớn, Vương Lam Yên âm thầm nghĩ, có nhiều như vậy cá, dứt khoát cấp hiểu biết người lấy một ít qua đi đi, làm mọi người đều nếm thử hương vị, đặc biệt là Vương Khiết tỷ tỷ nàng tướng công gia. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên cố ý cấp Lăng Tử Viêm nói thanh nhi. Được đến nhà mình tướng công đồng ý cùng duy trì, liền vui vui vẻ vẻ dẫn theo cá đưa đi Vương Khiết tỷ tỷ hôn phu cũng chính là Lăng Lỗi gia. Lăng Lỗi mẫu thân Hoa Quế Thẩm nghe được Vương Lam Yên thanh âm nghi hoặc vạn phần, cũng đi theo nhà mình con dâu cùng nhau đi ra xem cái đến tuột cùng, sau đó lập tức liền thấy được nhà mình con dâu tiểu tỷ muội chính dẫn theo một cái dài rộng cá cười ha hả đứng ở ngoài cửa. Tỷ tỷ, ta hôm nay vận khí tốt, vớt vài điều phì cá đâu, nghĩ cũng ăn không hết. Cố ý cho các ngươi ra đưa lại đây một cái, các ngươi lưu chữa dọn dẹp làm tới ăn đi. Vừa nghe lời này, Vương Khiết cũng liền không có chối từ, chạy nhanh đi ra ngoài cửa, vội vàng tiến lên giúp Vương Lam Yên để cá, thuận tiện làm Vương Lam Yên vào nhà ngồi trong chốc lát. Hoa Quế Thẩm nhìn này phi cá, vừa lòng cười cười, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tuy rằng một con cá cũng không đến mức có bao nhiêu quý trọng thả các nàng ra cũng không phải ăn không nổi, bất quá. Khó được đáng quý chính là Lam Yên đứa nhỏ này làm người không tồi, bởi vậy có thể thấy được, con dâu giao cái này tiểu tỷ muội xác thật là cái thật thành thiện lương hài tử, có thứ tốt cũng nguyện ý lấy ra tới chia sẻ. Như vậy nghĩ, Hoa Quế Thẩm liền tiếp nhận Vương Khiết trên tay phỉ cá làm nàng đi bồi nhà mình tiểu tỷ muội cho chuyện nhi, chính mình còn lại là đến trong phòng bếp vội cùng đi. Vương Lam Yên tự nhiên đem này nhất cử động xem ở trong mắt, cười ha hả nhìn Vương Khiết, bỡn cợt nói: Vương Khiết tỷ tỷ, ngươi bà đối với ngươi cũng thật hảo, đều không giống những người khác bà như vậy cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, còn cả ngày đối với con dâu vênh mặt hất hàm sai khiến cái này không vừa mắt cái kia thực phiền chán. Lời này Vương Khiết thập phần tán đồng, liên tục gật đầu, nhỏ giọng mà nói: "Ân, thật là như vậy nhi. Bà nàng người thật tốt, ta thật là tam sinh hữu hạnh có thể gặp được như vậy thông tình đạt lý bà, giống ta hiện tại gả cho tướng công 3 năm chậm chạp không có thai, bà bọn họ tuy rằng trong lòng cũng sốt ruột nhưng là cũng không có giận chó đánh mèo đến ta trên người, ngược lại an ủi ta yên tâm, thời cơ tới rồi sẽ có, còn có ta tướng công cũng thực hảo, đỉnh 3 năm vô hậu áp lực, vẫn luôn đều đối ta tốt như vậy, cũng không nghĩ muốn nạp thiếp hảo thế hắn nối dõi tông đường gì đó." Nói, Vương Khiết biểu tình chậm rãi trở nên có chút hề hoài, lại nói tiếp đến bây giờ nàng đều còn không có thai. nàng trong lòng biên nhi kỳ thật so bất luận kẻ nào đều còn muốn sốt ruột, chính là loại tình huống này, sốt ruột cũng vô dụng à. Nghe xong Vương Khiết nói, Vương Lam Yên cũng thay nàng lo lắng lên. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Những lời này tại đây cổ đại cũng không phải là nói giả, nếu Vương Khiết tỷ tỷ vẫn luôn đều không có có thai, cũng không phải nhà trai vấn đề, như vậy cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là nhận nuôi một cái hài tử đem hắn dưỡng dục thành nhân, hoặc là làm lăng lỗi nạp thiếp sinh nhi tử. Rốt cuộc tới rồi lúc ấy, nàng cha mẹ chồng liền tính lại thiện lương cũng sẽ không lý giải nàng, không giận chó đánh mèo đều tính thực không tồi. Mà lăng lỗi đâu, ở thê tử cùng cha mẹ chi gian nhị tuyển một, làm hắn như thế nào lựa chọn đâu, tùy tiện tuyển bên kia nhi đều sẽ làm một bên khác thương tâm thất vọng. Càng nghĩ càng cảm thấy sầu người, Vương Lam Yên dùng tay chi khởi cả mây đen đầy mặt, phỏng chừng chuyện này phát sinh ở chính mình trên người cũng chưa như vậy làm người lo lắng, rốt cuộc chính mình có linh tuyển, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Nghĩ đến đây, Vương Lam Yên linh quang chợt lóe, chính mình có linh tuyển nha, sao không lấy ra tới thử một lần, kém cỏi nhất kết quả cũng chính là không hiệu quả thôi, ít nhất thì hắn thử một lần còn có hy vọng không phải sao. Nghĩ đến liền làm. Vương Lam Yên thừa nhà mình tỉ muội đang ở hoàng thần không chú ý thời điểm dùng cổ tay áo che khuất nàng tầm mắt để ngừa vắng nhất, rồi sau đó nhanh chóng mà đem linh tuyển tích vài tích tiến vào nàng trước mặt ly nước, đám người lấy lại tinh thần, Vương Lam Yên liền cười tủm tỉm khuyên nàng không cần nghĩ nhiều yên tâm mới hảo. Vương Khiết cũng không phải cái loại này cả ngày thương xuân thu buồn người, thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, tiếp tục uống Vương Lam Yên tán gẫu lên. Vương Lam Yên nhìn nhà mình tỉ muội khát nước thuận tay đem tích linh tuyển ly nước cầm lấy tới một ngụm uống xong đi, đôi mắt cười cong cong, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân, về sau có cơ hội lại cấp Vương Khiết tỉ tỉ uống một ít linh tuyển, sự thành do người, liền xem cuối cùng kết quả như thế nào. Từ nay về sau mấy ngày, Vương Lam Yên một có thời gian liền chạy tới tìm Vương Khiết nói chuyện thiếm, thuận tiện đem linh tuyển trộm mà thêm tiến Vương Khiết uống nước cái ly. Cùng lúc đó, Vương Khiết nhưng thật ra cảm giác chính mình tinh khí thần một ngày so với một ngày hảo, bất quá nghĩ đến mỗi ngày đều có Vương Lam Yên cái này tiểu tỷ muội buổi chính mình vui vẻ tán gẫu, cũng liền không có nghĩ nhiều. Mà Hoa Quế Thẩm đâu, nhìn đến nhà mình con dâu sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình bạch béo tôn tử khả năng ly chính mình không xa, cháu gái nhi cũng thành à, trong lòng đó là vui tươi hớn hở, cũng tưởng Vương Lam Yên bồi. Liêu công lao. Cho nên đối với Vương Lam Yên cơ hồ mỗi ngày đã đến cũng liền thấy vậy vui mừng. Việc này lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Về đến nhà, Vương Lam Yên nhìn phòng bếp còn dư lại mấy cái phì cá nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đưa một cái đi lăng ra được, coi như thiếu vớt này một cái đi. Rốt cuộc, người ở bên ngoài trong mắt, nhà mình tướng công tuy rằng đã từ cái kia ra phân ra tới, nhưng là huyết thống quan hệ chính là chém không đứt, Vương Khiết tỉ tỉ ra đều tặng. Lại không đưa cho lăng ra, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Bởi vậy, tuy rằng trong lòng biên nhi không tình nguyện, Vương Lam Yên vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lăng Tử Viêm. Lăng Tử Viêm giật giật ngón tay, đạm đạm cười. Đưa qua đi đi, thuận tiện làm đám kia người nhìn một cái, không có bọn họ, chúng ta giống nhau có thể sinh tồn đi xuống, còn có thể sống được hảo hảo. Nghe này lãnh đạm ngữ khí, Vương Lam Yên âm thầm nói thầm. Xem ra Lăng Tử Viêm đây là đối kia người nhà hết hy vọng nha. Ngẫm lại cũng là, Lăng Mẫu đám người cách làm đích sắc quá làm người thất vọng buồn lòng, bất công cũng không phải cái này bất công pháp như nha. Vương Lam Yên cũng nghĩ thông suốt, nếu muốn đưa cái này cá, vậy đến đưa có giá trị, bởi vì nàng nghĩ tới một câu, đó chính là, cao điệu làm việc, điệu thấp làm người. Vì thế, Lăng Gia Thôn ở đồng ruộng vội cùng đại bộ phận thôn dân đều thấy được một cái hiện tượng. Đó chính là, Lăng gia đã phân ra kia mới vừa cưới vào cửa nhi Sung Hỉ Tam Nhi tức phụ nhi lúc này chính một tay dẫn theo một cái phì phì cá lớn hướng tới Lăng gia phương hướng đi đến đâu, hơn phân nửa là cầm đi hiếu kính trưởng bối. Tức khắc, mọi người đều đối Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm đôi vợ chồng này hảo cảm gia tăng rồi không ít, liên tục tán đồng gật đầu. Lăng gia nhị lão đời trước có phải hay không thiêu cái gì cao hương à, đời này có thể gặp phải như vậy hiếu thuận nhi tử con dâu. Này đều phân ra, có cái gì thứ tốt còn đều nghĩ bọn họ, ta như thế nào liền không như vậy hiếu thuận nhi tử con dâu nha, không hỏi ngươi muốn tiền đồng liền tính không tồi lạc. Đúng vậy, ta phải có tốt như vậy nhi tử con dâu khẳng định hảo hảo đối đãi bọn họ, nào có tân hôn ngày hôm sau liền đem người phân ra đi đạo lý đâu. Chính là nói à, ta nghe nói nha, bọn họ ghét bỏ chính mình nhi tử là cái người què ăn không ngồi rồi đâu. Này không, Tím Viêm kia hải tử lúc này mới không thể nhịn được nữa đưa ra muốn phân ra. Ai nha nha, thiên hạ cha mẹ nào có như vậy ghét bỏ nhi tử nha, không đạo lý nha. Nói nữa, ta tin tức nhưng linh thông, ta chính là nghe nói à, Tím Viêm đứa nhỏ này tuy rằng bị thương chân, nhưng là nhân gia vừa trở về thời điểm chính là bao lớn bao nhỏ trở về, hơn nữa nha trực tiếp liền cho Lăng gia nhị lão nhất định 120 bạc uy. Tấm tắc, kia chính là vàng thật bạc trắng nha, kết quả đâu, còn không phải bị ghét bỏ, phân ra thời điểm nha, cơ hồ đều là mình không rời nhà, chuyện này làm không địa đạo nha. Có người địa phương liền có bắt quái, nam nhân bắt quái lên cũng đồng dạng không thể khinh thường. Vương Lam Yên ở trên đường loáng thoáng nghe được cách đó không xa người khác nói chuyện thành, gian kế thực hiện được cười. Đưa cá, có thể nha, nhưng là đến làm mọi người đều biết chuyện này nhi mới thành, để tránh Lăng người nhà đến lúc đó nhận lấy phì cá lại trả đũa, được tiện nghi còn khoe mẽ, hừ. Quả nhiên không đoán sai, mặc dù Vương Lam Yên là miễn phí tới đưa cá, Lăng Mẫu cùng đại tẩu Mã Thị vẫn là không có cấp cái sắc mặt tốt, giống như là ai thiếu các nàng bạc dường như. Nói chuyện cũng là âm dương quái khí, vẫn là Lăng phụ nhìn không được, đem các nàng hai người quát bảo ngưng lại. Vương Lam Yên mục đích đã đạt tới, nhưng không nghĩ lại ở chỗ này xem này mấy cái bà thím già sắc mặt, đem hai con cá đưa cho Lăng phụ, không đợi Lăng phụ tới kịp nói cái gì đó liền dứt khoát xoay người rời đi, một chút đều không có lưu luyến, cũng không có gì hảo lưu luyến. Này Lăng gia trước nay liền không phải nàng Vương Lam Yên gia, Lăng Tử Viêm gia mới là. Về tới gia, Vương Lam Yên xa xa mà liền thấy Lăng Tử Viêm lại ở cửa an an tĩnh tĩnh chờ nàng, thấy nàng trong nháy mắt kia phảng phất thấy toàn thế giới, Vương Lam Yên hiểu ý cười, trong lòng chỗ nào đó hơi hơi bị xúc động, cảm giác đặc biệt an tâm. Cơm chiều thời điểm, Vương Lam Yên làm ra một đốn phong phú bữa tối, có rau dại canh, có thịt kho tàu khoai sọ xương sườn còn lại là phía trước Vương Khiết cái này hảo tỉ mội hữu nghị cung cấp, có hấp nấm, còn có một nồi to cá hầm ớt. Nhìn trên bàn này một bàn lớn này đồ ăn, Vương Lam Yên tràn đầy cảm giác thành tựu, cười ha hả nhìn Lăng Tử Viêm trêu ghẹo nhi nói. Tím Viêm, ta cảm thấy đi, chúng ta hai cái hôm nay buổi tối chỉ dùng bữa không ăn cơm cũng chuẩn có thể no bụng. Lăng Tử Viêm sùng nịch nhìn Vương Lam Yên liếc mắt một cái, đạm cười trả lời. Đúng vậy, nương tử chính là công không thể không nột, ít nhiều nương tử ngươi. Ân, nương tử vất vả, cho nên nha. Ta nên ăn nhiều một chút mới không làm thất vọng nương tử ngươi này một phen bận việc. Nghe vậy, Vương Lam Yên phun cười ra tiếng nhi, chớp chớp mắt. Tím Viêm, ngày thường xem ngươi rất nghiêm túc, không nghĩ tới, ngươi cũng có như vậy đầu thú một mặt nột, ha ha. Tới tới tới, chúng ta khai ăn đi, muốn còn như vậy liêu đi xuống, phỏng chừng đồ ăn đều đến lạnh, lạnh đã có thể không thể ăn lạc, ngươi bỏ được lãng phí ta một phen tâm ý sao. Nói xong, Vương Lam Yên liền lập tức gắp một khối nấm cùng một khối tươi mới thịt cá sôi nổi bỏ vào Lăng Tử Viêm trong chén, chống đỡ cằm nhìn chằm chằm đối phương cười tủm tỉm đề cử này mấy thứ đồ ăn. Đừng khách khí nga, mau ăn, hương vị hẳn là còn hành, không biết tay nghề có hay không mới lạ. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khoẻ môi, theo sau đem trong chén đồ ăn bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp lên, liên tục gật đầu. Lam Yên, hương vị ăn rất ngon. Thủ nghệ của ngươi không tồi, ngươi cũng nhanh ăn đi, nhưng đừng tận khuyên ta ăn ta chính mình lại không ăn nổi. Vương Lam Yên trợn trắng mắt, không khách khí mà nói. Kia sao có thể, ta không phải tưởng trước làm ngươi nếm thử sao, hắc hắc, khai ăn lạc, ta cũng sẽ không khách khí nga. Thời gian trôi đi, này đối tân hôn phu thê phân ra lúc sau đệ nhất đốn bữa tối liền tại đây một hồi ấm áp không khí chung chậm rãi kết thúc, xác thật làm người dư vị vô cùng. Mấy ngày sau, Vương Lam Yên cứ theo lẽ thường ở nhàn hạ thời điểm đi tìm tiểu tỷ muội tán gẫu, kết quả nhìn đến Vương Khiết đang ở tảng ngồi an tĩnh theo đa dạng, tức khắc linh quang chợt lóe. Đúng rồi, nàng chính là kế thừa nguyên chủ tay nghề nha, theo cái hoa nhi gì đó không cần quá đơn giản, tuy rằng tay nàng khẳng định có chút mới lạ, nhưng tài nghệ đã nắm giữ, cho nên nhiều luyện tập một phen thì tốt rồi nha. Nói nữa, nàng trong óc mặt chính là trang vô số thời đại này không có hình thức nột, nơi này tuyệt đối có một ít kiếm tiền biện pháp, không cầu kiếm nhiều ít bạc nhiều ít tiền đồng, có thể ứng phó hàng ngày chi tiêu cũng không tồi nha. Càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn, Vương Lam Yên tức khắc liền ngồi không được, ở tiểu tỷ muội ra không nghỉ ngơi bao lâu liền đứng dậy về nhà. Một hồi về đến nhà, Vương Lam Yên liền chạy tiến chính mình phòng trong, bắt đầu tưởng phương án vẽ bản vẽ, rồi sau đó bắt đầu lấy ra kim chỉ ở nơi đó an an tĩnh tĩnh thêu lên. Thấy nàng cử chỉ khác thường có chút không yên tâm cùng lại đây muốn nhìn cái đến tuột cùng Lăng Tử Viêm giờ phút này dừng lại ở cửa, thần sắc mạc danh nhìn chăm chú vào kia đang ở bận bận rộn rộn viết viết vẽ vẽ rồi sau đó chính nghiêm túc thêu thứ gì nhà mình nương tử. Một hồi lâu lúc sau, Lăng Tử Viêm thở ra một hơi rũ xuống mi mắt, âm thầm tư sấn, xem ra, chính mình cái này nương tử cũng là có bí mật người nột, bất quá, vô luận như thế nào hắn là sẽ không buông tay. Vương Lam Yên chính tập trung lực chú ý ở tân điểm tử mặt trên, cũng không có phát hiện cửa nhiều một người sử chính nhìn chăm chú vào nàng, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình tư duy giữa. Mà Lăng Tử Viêm đâu, phục lại nhìn thoáng qua Vương Lam Yên sau, bất đắc dĩ cười cười, hắn lúc này mới xoay người trở lại cách vách phòng đi. Mấy ngày lúc sau, Vương Lam Yên nghe nói Vương Khiết muốn đi huyện thành tú trang bán thêu phẩm, ánh mắt sáng lên, cũng nói muốn đi theo đi nhìn một cái, thuận tiện đem mấy ngày nay chuẩn bị đồ vật mang lên. Sau đó, hai người ở Lăng Gia Thôn cùng Vương Gia Thôn cửa thôn chỗ giao giới đợi trong chốc lát, được như ý nguyện chờ tới rồi khua xe bỏ lại đây Ngô Đại Gia, Vương Lam Yên cùng Vương Khiết một người giao hai, ba cái tiền đồng cấp Ngô Đại Gia sau liền lên xe ngồi xong tiếp tục chờ. Chờ đến lục tục lại tiếp theo đi lên mấy cái ngồi xe thôn dân, Ngô Đại Gia thu hảo tiền đồng, lúc này mới chậm gì gì đem xe bỏ xử lên. Đi ngang qua một chỗ rừng cây nhỏ, Vương Lam Yên hình như có sở cảm, quay đầu lại nhìn nhìn, cây cối mặt sau phảng phất có cái gì màu xám đồ vật chợt lóe mà qua, lại chờ Vương Lam Yên nhìn kỹ qua đi, lại cái gì cũng không phát hiện. Vương Lam Yên quơ quơ đầu, có thể là nhìn lầm rồi đi, cũng không lại nghĩ nhiều, quay đầu tiếp tục cùng Vương Khiết nói chuyện phiếm lên. Chờ đến xe bỏ tiếp tục đi phía trước được rồi không ít đoạn đường, Vương Lam Yên mới vừa rồi thấy kia chỗ cây cối lúc này mới tiếp theo lại giật giật rồi sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Vào cửa thành, hạ xe bò, Vương Lam Yên cùng Vương Khiết địa phương khác cũng trước không vội mà đi, thẳng tắp liền hướng tú trang đuổi qua đi, thời gian cũng khéo, lão bản nương vừa vặn ở, cửa hàng tạm thời cũng không có người khác, không có vẻ chen chúc ồn ào. Vương Lam Yên nhìn lão bản nương cùng nhà mình tiểu tỷ muội đáp lời, hai người chi gian phảng phất là hiểu biết. Quả nhiên, lão bản nương nhìn Vương Khiết lấy ra tới túi tiền cùng khăn thêu, vừa lòng gật gật đầu, khẽ cười qua đi rất là dứt khoát nói. Muội tử, ngươi cũng là thường xuyên ở ta nơi này bán túi tiền cùng khăn thêu người, chúng ta vẫn là lão quý củ, như vậy đi, túi tiền 3 văn tiền một cái, khăn thêu 5 văn tiền một trường, ngươi xem được không? Vương Khiết nghe xong cái này giá cả, biết lão bản nương không hố nàng, cười cười gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ân. Cái này giá cả nói được qua đi, bán. Không trong chốc lát, lão bản nương liền đếm 80 văn tiền đồng đưa cho Vương Khiết, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, nhìn ra được tới, hai bên đều thực vừa lòng. Vương Khiết sự tình hiểu rõ, nàng lúc này mới quay đầu nhìn Vương Lam Yên nhẹ giọng hỏi, Lam Yên muội muội, ngươi không phải nói ngươi cũng có túi tiền cùng khăn thêu muốn bán sao, lấy ra tới cấp lão bản nương nhìn xem đi. Vương Lam Yên đôi mắt cong cong gật gật đầu. Đem trên lưng tiểu bố trong bao túi tiền cùng khăn thêu đem ra, đưa cho lão bản nương xem xét. Nhìn ra được tới, cái này lão bản nương là cái thật thành thương nhân, tiền nào của nấy, có thể thử một lần. Lão bản nương cầm lấy Vương Lam Yên thêu đồ vật cẩn thận nhìn lên, theo sau nhìn Vương Lam Yên sang sảng nói. Này Lam Yên muội tử đúng không, tuy rằng thủ nghệ của ngươi không có ngươi bên cạnh tỉ muội tinh vi, nhưng là này túi tiền cùng khăn thêu thượng hoa văn thực độc đáo nhìn thực thoải mái. Trước kia đều không có nhìn đến quá, cho nên, này đó ta đều phải, túi tiền 4 văn tiền một cái, khăn thêu 7 văn tiền một trường, cái này giới ta chính là thành tâm cấp, ngươi có bằng lòng hay không bán cho tỷ tỷ ta? Đương nhiên có thể, lão bản nương ngươi nguyện ý thu ta đã thật cao hứng lạc. Vương Lam Yên không nói hai lời liền gật đầu đồng ý, mặc dù sẽ thiếu kiếm trên thực tế cũng ít không bao nhiêu, cái này giới nhìn ra được tới vẫn là cấp đến tương đối công đạo. Lão bản nương thoạt nhìn tâm tình thực hảo, thực mau liền đem 110 văn tiền đồng số tinh tưởng nói Vương Lam Yên trong tay. Cầm tiền đồng, Vương Lam Yên cười tủm tỉm nhìn lão bản nương, phảng phất đang xem một cây cây dụng tiền. Lão bản nương, ta nơi này còn có mấy cái chính mình làm tốt tiểu ngoạn ý nhi, ngươi trước nhìn xem thành không, nếu là cảm thấy hảo, chúng ta lại tiếp tục trao đổi. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên liền nhanh nhẹn đem tiểu bố trong bao mấy cái món đồ chơi hoa hoa đem ra, toàn bộ đưa cho lão bản nương, làm nàng cẩn thận nhìn một cái. Nhìn đến món đồ chơi hoa hoa trong nháy mắt kia, lão bản nương đôi mắt vèo liền sáng, lập tức liền yêu thích thượng, yêu thích không buông tay. Vương Lam Yên vừa thấy, càng có tin tưởng. Lão bản nương, đây là cái món đồ chơi hoa hoa, đại cô nương tiểu hoa nhi đều có thể ôm ngọn nhi, kích cỡ cũng có thể đại nhưng tiểu. Căn cứ bất đồng người yêu thích nhu cầu làm một ít rất nhỏ cải biến, liền lại là mặt khác một loại phong cách. Lão bản nương gật gật đầu, nhìn về phía Vương Lam Yên hỏi ra chính mình nghi hoặc. Ân, là không tồi. Lam Yên muội tử, cho nên nói, ngươi là muốn đem món đồ chơi hoa hoa bán cho ta. Chính là, đứa bé này số lượng quá ít, liền này mấy cái, cũng không nhiều lắm lợi nhuận nha. Vương Lam Yên lắc lắc đầu. Này mấy cái hoa hoa liền đưa cho lão bản nương ngươi, ta tưởng cùng ngươi nói chính là mặt khác hợp tác phương pháp. Đó chính là, ngươi nếu cảm thấy này món đồ chơi hoa hoa sẽ bán đến hảo, theo sau ta có thể trực tiếp bán bản vẽ cho ngươi. Lão bản nương ngươi ra đại nghiệp đại, có tú nương, có nguồn tiêu thụ, nếu là dựa theo bản vẽ đại phê lượng chế tác này đó món đồ chơi hoa hoa, kia tuyệt đối sẽ kiếm một bút không nhỏ bạc. Lão bản chuyển con mắt nghĩ nghĩ, nơi này tuyệt đối có lợi nhuận nhưng đến. Lam Yên muội tử, này món đồ chơi hoa hoa tuy rằng nhìn đáng yêu hiếm lạ, chính là cũng thực dễ dàng bị bắt chước nột, cho nên như vậy đi, ta ra 2 lượng bạc một trường tới mua ngươi bản vẽ, ngươi xem thế nào nhi. Vương Lam Yên nghe vậy, lắc lắc đầu, đối kết quả này có chút không hài lòng. Ta bản vẽ là độc nhất vô nhị, hơn nữa hẳn là cũng không lo bán không ra đi, đến nỗi người khác thực dễ dàng bắt chước đến, này có khó gì, ta trong đầu nhi bản vẽ cũng không ít. Tùy ý họa ra 180 trường cũng không phải chuyện này nhi, đến nỗi muốn họa ra càng nhiều, kia cũng chỉ là thời gian hỏi. Ngươi mỗi lần chỉ chế tác 10 mấy hình dáng, chờ thêm một đoạn thời gian mặt khác bắt chước phẩm ra tới, ngươi lại chế tác mặt khác 10 mấy hình dáng, mỗi lần đều có thể dẫn đầu người khác đa dạng nhi cũng so người khác nhiều. Thời gian dài, đại gia cũng có thể phân biệt ra ngươi nơi này món đồ chơi hoa hoa mới là chính tông, chỉ có ngươi nơi này mới có mới nhất tân phẩm. Như vậy lại có thể xúc tiến sức mua, cho nên, ngươi xem, một công đôi việc không phải. Vương Lam Yên nhìn đến lão bản nương đã dao động, dứt khoát lại sử một phen sức lực, tiếp tục nói. Như vậy đi, ta nơi này nhàn rỗi không có việc gì thời điểm vừa vặn vẽ 6 chương bản vẽ. Hôm nay ta lần đầu tiên tới chỗ này, cấp cái ưu đại giới liền dựa theo ngươi nói 221 chương bán cho ngươi. Ngươi trước cầm đi thử xem, nếu ngươi bán hảo có thể tránh bạc. Kia chờ lần sau ta lại đến huyện thành thời điểm lại mang theo mặt khác 100 tới chương bản vẽ, đến lúc đó chúng ta lại mặt khác nói chuyện, ngươi xem được không không? Lão bản nương nghe nói lời này, cảm thấy được không, liên tục gật đầu, cao hứng mà trả lời. Nếu Lam Yên muội tử nói như vậy, vậy như vậy làm đi. Vừa nói, lão bản nương một bên đem bản vẽ cầm qua đi, theo sau đệ 12 lượng bạc lại đây, phóng tới Vương Lam Yên trong tầm tay, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Vương Lam Yên cầm lấy bạc đặt ở trong lòng bàn tay điên điên, ngay sau đó bỏ vào trên lưng tiểu bố trong bao, kỳ thật thừa cơ gửi ở trong không gian, lúc này mới thở ra một hơi, cả người nhẹ nhàng không ít. Tuy rằng trao đổi chung ra một ít ngoài ý liệu biến số, nhưng trên cơ bản vẫn là thực thuận lợi, nàng không lòng tham, như bây giờ nhi đã thực không tồi. Huống chi, nếu lao bản nương bán đến hảo, chờ lần sau nàng lại đến nơi này, mặc dù nàng chính mình không chủ động mở miệng, lão bản nương cũng sẽ tìm mọi cách cùng nàng tiếp tục nói chuyện hợp tác chuyện này, điểm này nhi tin tưởng nàng vẫn phải có. Phóng trường tuyến câu cá lớn, nàng liền chờ. Đi ra tú trang cửa hàng, Vương Lam Yên đột nhiên thấy thần thanh khí sảng, quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu tỷ muội cười cười, cẩn thận mà nói. Vương Khiết tỷ tỷ, hôm nay ta có thu hoạch tâm tình đặc biệt hảo, ngươi muốn ăn chút cái gì, đi, ta mời khách. Vương Khiết nghe vậy hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu. Hắc hắc, ta muội muội như vậy có khả năng, kia tỷ tỷ liền không khách khí a. Như vậy đi, bên kia có cái sạp bán hỗn độn đặc biệt ăn ngon, chúng ta đi ăn cái kia đi. Nhìn đến Vương Lam Yên có thể dựa vào vẽ bản vẽ tránh bạc, nàng thực vì Vương Lam Yên cái này tiểu tỷ muội cảm thấy cao hứng. Phía trước còn vẫn luôn lo lắng nàng cùng nàng tướng công bị lăng gia phân ra tới không có gì tiền thu, hiện tại nhìn đến Lam Yên như vậy có khả năng cũng có thể nuôi sống toàn gia. Rốt cuộc bỏ xuống trong lòng lo lắng tự đáy lòng thế nàng cao hứng lên. Vương Lam Yên biết Vương Khiết tỷ tỷ sẽ không điểm quý, cũng liền không có cưỡng cầu nữa, gật gật đầu ứng hạ. Hảo nha, chúng ta đây qua đi nếm thử đi, nhìn xem có phải hay không thực sự có ăn ngon như vậy, hắc hắc. Ăn xong hỗn độn, Vương Lam Yên còn có chút chưa đã thèm, này cổ đại đồ vật chính là ăn ngon nột, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm. Có ý nghĩ như vậy, trở về phía trước, Vương Lam Yên cố ý đi gạo thóc cửa hàng mua một ít gạo và mì, lại đi tiệm thịt heo Tử Trương Đồ Tể nơi đó mua một ít thịt heo, thuận tiện dùng nhiều mấy văn tiền đem không người hỏi thăm heo xuống nước cũng cùng nhau mua. Đến nỗi vì cái gì heo xuống nước không phải miễn phí, nguyên nhân rất đơn giản, rốt cuộc heo xuống nước nghe lại xú lại không hảo rửa sạch kia cũng là thịt à, nếu là miễn phí nói ai không muốn muốn nột, tốt xấu còn có thể đánh bữa ăn ngon đâu. Trở về thời điểm, Vương Lam Yên cùng Vương Khiết cũng là ngồi ngô đại gia xe bò, tuy rằng lắc lư rất chậm, nhưng là so với dùng hai chân đi đường vẫn là hảo không ít. Tới rồi cửa thôn, ngồi xe người sôi nổi theo thường lệ cho ngô đại gia hai văn tiền coi như tiền xe, ngô đại gia thậm chí còn nhắc nhở ở đây người nếu lần sau còn muốn ngồi hắn xe, còn có thể đi chỗ cũ chờ. Về đến nhà, Vương Lam Yên lập tức hướng Lăng Tử Viêm chia sẻ huyện thành bên trong phát sinh sự tình cùng thu hoạch. Lăng Tử Viêm trên mặt cũng không có bất mãn cùng mẫn cảm, liền như vậy lẳng lặng mà nghe Vương Lam Yên thanh âm, ngẫu nhiên hỏi thượng một câu, nhàn nhạt tấm áp toát ra tới, năm tháng tính hảo. Một lát sau, Vương Lam Yên đến trong phòng bếp vội cùng đi, Lăng Tử Viêm thì tại cổng lớn ngồi phơi phơi nắng, nhắm mắt dưỡng thần. Đồng nhiên, phu cận phảng phất có động tĩnh gì, Lăng Tử Viêm lợi kiếm giống nhau ánh mắt quét về phía cách đó không xa bụi cỏ, lại không có khả nghi địa phương, có thể là nghe lầm đi. Ngay sau đó thả lỏng lại, nam nhân chỉ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn xem trong phòng bếp cái kia bận rộn thân ảnh, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Cơm trưa mới vừa kết thúc, Vương Lam Yên là cái ngồi không được, cấp nhà mình tướng công báo bị lúc sau, lại chạy đến trên núi tầm bảo đi. Lần này nàng vận khí tương đối hảo. Vừa lên núi, nàng liền đi thăm Đại Bạch cùng Đại Hắc, cũng chính là Đại Bạch Lang cùng Đại Hắc Lang vợ chồng. Đi phía trước nàng thuận tiện ở chúng nó bên cạnh thạch hố đổ không ít linh tuyển thủy chứa đựng để lại cho chúng nó uống. Kết quả còn chưa đi rất xa, Vương Lam Yên liền cảm giác chính mình váy bị bám trụ. Nàng cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là Đại Bạch nhẹ nhàng cắn nàng váy, không cho nàng đi. Vương Lam Yên cho rằng Đại Bạch là luyến tiếc nàng đi, vì thế nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống bắt đầu cấp Đại Bạch thuần mao, nó mao vướt lông xù xù, xúc cảm đặc biệt hảo. Đại Bạch, ngươi luyến tiếc ta đi sao? Ta đây lại cùng các ngươi chơi trong chốc lát ta. Kết quả tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên cư nhiên nhìn đến Đại Bạch trợn trắng mắt, lang miệng liệt khai, phảng phất đang cười nàng. Tức khắc, Vương Lam Yên cái chán tam căn hắc tuyến xông ra. Chẳng lẽ, nàng lý giải sai rồi. Đại Bạch, ngươi không phải luyến tiếc ta nha, vậy ngươi kéo không cho ta đi lại là vì cái gì đâu. Ta còn vội vàng tiếp tục tại đây trên núi phủ cận tìm xem có hay không cái gì ăn ngon hoặc là bảo bối đâu. Vương Lam Yên biết Đại Bạch nghe hiểu được, vì thế gọn gàng dứt khoát hỏi ra chính mình nghi vấn. Đại Bạch vừa nghe lời này, lập tức liền đứng dậy hướng trong đó một phương hướng chạy tới, ý bảo Vương Lam Yên đuổi kịp. Vương Lam Yên muốn biết Đại Bạch lang này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì, không hề nghĩ ngợi liền nhắc tới váy nhanh chóng theo đi lên. Xa xa mà thấy Đại Bạch ngừng lại, chuyển qua đầu sói nhìn nàng, Vương Lam Yên ngầm cân nhắc, hay là, đây là tới rồi mục đích địa. Đến gần theo Đại Bạch lang tầm mắt xem qua đi, Vương Lam Yên đôi mắt vừa động, chợt liền gợi lên khỏe môi cười mở ra. Nhân sâm ra, Đại Bạch cư nhiên tìm được nhân sâm, nhìn dáng vẻ ít nhất đến có 200 niên đại đi. Ngồi xổm xuống, Vương Lam Yên cũng mặc kệ có hay không dùng, tích một ít linh tuyển tiến vào nhân sâm nơi thổ nhưỡng cùng căn cần chỗ, cảm giác nhân sâm hấp thu trong chốc lát tinh hoa, lúc này mới thật cẩn thận đem nhân sâm đào ra tới bỏ vào dùng linh tuyển thủy ngâm qua đi lại phơi khô hộp gỗ bên trong, cuối cùng gửi ở trong không gian. Nhân sâm hảo à, về sau nếu là bên người người yêu cầu cấp cứu gì đó, mặc dù linh tuyển không hảo lấy ra tới cũng có thể bắt người tham gia tới cứu mạng nột. Vương Lam Yên ôm lấy Đại Bạch đầu sói cọ cọ, vui vẻ mà nói. Đại Bạch, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, người này tham ta thật đúng là tìm không thấy, bị người khác nhanh chân đến trước cũng là có khả năng, ngươi thật là quá bổng lạc. Đại Bạch lang bị Vương Lam Yên nhiệt tình dọa sợ, tứ chi cứng đờ, nhất đẳng Vương Lam Yên buông tay, Đại Bạch lang liền nhanh như chớp nhi không thấy, xem đến Vương Lam Yên buồn cười không thôi. Tìm được trăm năm nhân sâm, Vương Lam Yên rất là thỏa mãn, liền không có tâm tư lại tìm mặt khác nhưng dùng ăn tính rau dại, nghĩ đợi chút ở chân núi lại bắt mấy cái cá trở về bữa tối là đủ rồi. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên liền lập tức hạ sơn. Kết quả tới rồi chân núi đi vào sông nhỏ bên cạnh, Vương Lam Yên đang chuẩn bị nhìn xem bốn phía có hay không những người khác, thừa không ai mới hảo đem lưới đánh cá lấy ra tới vớt cá, lại bỗng nhiên nghe được loáng thoáng tiếng kêu cứu. Vương Lam Yên thần sắc căng thẳng, khuôn mặt khẩn trương nhìn phía tiếng kêu cứu âm nơi phát ra chỗ, loáng thoáng nhìn đến cách đó không xa sông nhỏ có một bóng người chính phù phù chầm chầm, thấy không rõ bộ dáng, bất quá nhìn ra được tới là cái tiểu hải tử. Rốt cuộc, nếu là đại nhân nói, cái kia vị trí nước sông là sẽ không đem người bao phủ. Có người rơi xuống nước. Không rảnh lo tưởng mặt khác, Vương Lam Yên nhắc tới váy liền dọc theo bờ sông đi phía trước chạy. Mắt thấy kia rơi xuống nước người kêu cứu thanh âm càng thêm nhỏ, Vương Lam Yên nhanh hơn bước chân hướng tới rơi xuống nước người nọ vị trí chạy đến, thẳng đến nước sông không qua nàng sườn eo, nàng lúc này mới thành công một tay đem người vớt đi lên, phóng tới trên bờ. Lúc này, Vương Lam Yên mới chú ý tới, đứa nhỏ này chính mình quen thuộc thực, không phải người khác đúng là đại nha, cũng chính là nhị tẩu Phùng thị gia đại nữ nhi, nhà mình tướng công chất nữ nhi. Vương Lam Yên nhìn hơi thở thoi thóp chất nữ nhi, biết thời gian mau tới không kịp, chạy nhanh cho nàng thực hành cấp cứu cùng hô hấp nhân tạo, trợ giúp nàng đem trong bụng nước sông phun ra. Hoa một tiếng, đại nha hộc ra uống xong đi nước sông, đôi mắt giật giật lại không có mở. Vương Lam Yên vội vàng đem không gian trung linh tuyển thủy tích vài giọt tiến đại nha trong miệng, đem người ôm vào trong ngực vô vô nàng phía sau lưng. Qua một hồi lâu, đại nha lúc này mới mở to mắt. Nhìn đến trước mặt cái này cứu chính mình người đúng là nhà mình thím, đại nha lập tức có người tâm phúc, hoa một tiếng liền khóc ra tới, tê tâm liệt phế ủy khuất cực kỳ. Vương Lam Yên đem nàng ôm vào trong ngực hống, qua một hồi lâu, đại nha mới đình chỉ khóc thút thít, chỉ là biểu tình còn có chút sợ hãi, làm người nhịn không được thở dài. Đại nha, ngươi như thế nào một người đâu, như thế nào sẽ rơi vào trong nước? Vương Lam Yên nhìn đến đại nha cảm xúc bình tĩnh xuống dưới, nhẹ giọng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Đại nha chỉ nơi xa kia một đống quần áo, nhỏ giọng nói. Tam thẩm nương, là mãi mãi kêu đại nha tới giặt quần áo, ta nương vốn dĩ nói giúp ta tẩy, kết quả mãi mãi làm mẫu thân đi vội mặt khác sự tình, cho nên đại nha chỉ có thể chính mình tới giặt quần áo. Kết quả tẩy xong thời điểm chỉ lo cao hứng liền không chú ý, một không cẩn thận chân trượt liền rơi vào trong sông mặt nhi. Đại nha còn tưởng rằng chính mình lần này chết chắc rồi đâu, cảm ơn tam thẩm nương. Nói xong, đại nha lòng còn sợ hãi vô vô ngực, rồi sau đó ôm chặt lấy Vương Lam Yên cánh tay, phảng phất còn không có cảm giác an toàn giống nhau. Vương Lam Yên nghe vậy, tức khắc đối Lăng Mẫu ấn tượng càng kém. Này người nào a, chưa thấy qua như vậy không đáng tin cậy người. Nói trở về, đại nha mới vài tuổi a, mãn đánh mãn 8 tuổi không đến. Kết quả đâu? Cái kia lão thái bà cư nhiên yên tâm làm như vậy tiểu nhân một cái hài tử một mình tới bờ sông giặt quần áo. Nàng cũng không biết nên nói những gì, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Lăng Mẫu sao cũng chỉ quan tâm Lăng Hạo cái kia trường tôn, đại nha cái này cháu gái nhi lại nhìn không ra để ý bộ dáng tới, quả thực không biết cái gọi là, ngu không ai bằng. Đại nha, đại nha. Lúc này, nhị tẩu thanh âm truyền tới, đại khái là vội xong rồi cố ý tới tìm chính mình nữ nhi. Đại nha vừa nghe đến nhà mình mẫu thân thanh âm, tức khắc ánh mắt sáng lên, từ Vương Lam Yên trong lòng ngực nhảy ra, thẳng tắp liền hướng Phùng thị phương hướng chạy tới. Mẫu thân, ô ô. Đi vào nhà mình mẫu thân bên cạnh, đại nha vừa mới đình chỉ nước mắt lại giống suối phun giống nhau bừng lên, Phùng thị thấy vậy chẳng huống, lập tức liền luống cuống, không biết nhà mình nữ nhi làm sao vậy. Ngay sau đó, Phùng thị phát hiện đại nha toàn thân quần áo đều là ướt, lúc này mới phát giác không thích hợp nhì. Vội vàng dò hỏi nhìn về phía Vương Lam Yên, hy vọng có thể từ tam đệ tức nơi đó được đến đáp án. Vương Lam Yên thở dài một hơi, đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái giảng thuật một lần. Tuy rằng Vương Lam Yên nói được thực bình đạm, giam ba câu liền nói xong trọng điểm, nhưng Phùng Thị vẫn là có thể từ đối phương lời nói xuôi thai ra trong đó ngầm có ý mạo hiểm. Nếu là Vương Lam Yên đến chậm vài bước, chính mình đại nha có phải hay không liền cứu không trở lại. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Phùng thị đối Lăng Mẫu có một tia oán hận. Tuy rằng nàng gả tiến Lăng gia lúc sau chỉ sinh đại nha nhị nha này hai cái nữ nhi, cũng không có thể vì Lăng gia thêm một cái tôn tử, nhưng đại nha cũng là nàng cháu gái nhi nha, nàng sao có thể đủ như vậy bất công nột. nàng lần này chính là hơi kém liền mất đi chính mình nữ nhi nha, đây là chính mình hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới, sao có thể không đau lòng. Càng nghĩ càng không nghĩ ra, Phùng thị liền cũng ôm lấy nhà mình nữ nhi khóc giống thất thanh. Vương Lam Yên ở một bên cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể lặng lặng chờ, làm đôi mẹ con này phát tiết trong lòng lâu dài tới nay tích lũy hạ ủy khuất, như vậy, phỏng chừng mới có thể dễ chịu một ít đi. Thời gian trôi đi, Phùng thị lau khô nước mắt, bế lên chính mình nữ nhi, liên tục hướng Vương Lam Yên biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Đệ muội, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi trùng hợp gặp phải cứu đại nha, ta cũng không dám tưởng tượng hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, cảm ơn ngươi. Vương Lam Yên liên tục xua tay, đem Phùng thị cùng đại nha cảm xúc trấn an trụ, lúc này mới từ bỏ. Về đến nhà, Vương Lam Yên đem mới vừa phát sinh sự tình giảng cấp Lăng Tử Viêm nghe. Lăng Tử Viêm thở dài một hơi cũng không nói thêm cái gì, nghĩ đến đối Lăng Mậu đám người là càng thêm thất vọng cùng lãnh tâm, xem ở Vương Lam Yên trong mắt càng là thế nhà mình tướng công bên vực kẻ yếu, Lăng Mậu những người đó thật là quá bất công, cũng không cứu. Hai người trầm mặc một cái trước mắt, liền không hẹn mà cùng bỏ qua một bên cái này để tài ngược lại hàn huyên liêu mặt khác. Buổi tối, Vương Lam Yên cố ý trưng một lùng bánh bao thịt, lại bạo xào một cái ruột già. Phía trước còn thừa một ít khoai sọ cho nên lại thịt kho tàu một ít, nhìn đơn giản, nhưng cũng còn tính phong phú. Sau khi ăn xong, Lăng Tử Viêm đến một bên đọc sách tống cổ thời gian, Vương Lam Yên thì tại cách đó không xa bắt đầu viết viết vẽ vẽ, chuẩn bị món đồ chơi hoa hoa bản vẽ, lúc sau mấy ngày đồng dạng cũng như thế. Ngày này, Vương Lam Yên ở tính tính khoảng cách lần trước vào thành thời gian sau, quyết định ngày thứ hai liền vào thành một chuyến. Nhìn xem Tú Trang lão bản nương hiện tại là cái tình huống như thế nào. Đi vào Vương Khiết ra, Vương Lam Yên muốn định ước Vương Khiết cái này tỉ muội cùng nhau vào thành hảo có cái bạn nhi. Kết quả tới rồi nhà nàng mới từ Hoa Quế Thẩm trong miệng biết được hai ngày này Vương Khiết tỉ tỉ liền bắt đầu có chút cả người vô lực, đang ở tĩnh dưỡng giữa. Vương Khiết tỉ tỉ, nếu không, thỉnh cái đại phu tới cấp ngươi nhìn xem đi, trong lòng hảo có cái đấy nha. Vương Lam Yên không yên tâm nói. Vương Khiết không cảm thấy có cái gì đại kinh tiểu quái, cười cười lắc đầu cự tuyệt. Cũng không phải cái gì vấn đề lớn, chính là toàn thân không trước kia khiến cho hăng hái như thôi, nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng nha, yên tâm đi, không có việc gì. Nếu Vương Khiết chính mình đều nói như vậy, Vương Lam Yên cũng liền không có cưỡng cầu, chỉ là ở trước khi đi lén lút ở Vương Khiết uống nước cái ly tích vài giọt linh tuyền thủy, hy vọng đối nàng hữu dụng đi. Theo lý thuyết, Vương Khiết tỉ tỉ phía trước uống qua linh tuyển thủy, thân thể hẳn là thực khỏe mạnh, không đến mức như vậy dễ dàng sinh bệnh nha, Vương Lam Yên nghĩ trăm lần cũng không ra. Về đến nhà, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm nói chuyện phiếm nổi lên ngày mai đi huyện thành sự tình. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái Lăng Tử Viêm chân, Vương Lam Yên nhìn Lăng Tử Viêm kia tuấn tú khuôn mặt, thật cẩn thận nói ra ý nghĩ của chính mình. Tím Viêm, nghe xong ngươi nhưng đừng nóng giận à, là cái dạng này. Ngày mai ta đi trong thành thời điểm thuận tiện cho ngươi thỉnh cái đại phu trở về nhìn xem đi. Chân của ngươi liền như vậy mặc kệ, ta lo lắng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu còn có trị liệu cơ hội, chúng ta đây cũng không thể từ bỏ nha. Có thể, Lam Yên, cảm ơn ngươi. Lăng Tử Viêm nhìn chăm chú vào Vương Lam Yên cặp kia nghiêm túc chấp nhất đôi mắt, không đành lòng làm nàng thất vọng, cũng không có nói ra liền y y thuật tốt nhất là thần y y đều lấy hắn chân không có cách nào sự thật này. Đồ tăng thương cảm, cho nên vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vương Lam Yên cũng không biết nói Lăng Tử Viêm trong lòng còn có nhiều như vậy rồi dám ý tưởng, nàng tưởng còn lại là, mặc kệ mời đến đại phu có thể hay không trị, nàng cũng hảo đục nước béo có thừa cơ đem linh tuyển thủy cấp Lăng Tử Viêm dùng thử xem, không chuẩn thật là có dùng nột, hơn nữa, có đại phu đánh hiểm trợ, còn không cần lo lắng có một ngày sẽ bại lộ. Ngày hôm sau, Vương Lam Yên giống thường lui tới giống nhau sớm liền rời giường. Thu thập hảo yêu cầu đồ vật, Vương Lam Yên có nàng cái kia rắn chắc bố bao trực tiếp đi vào phía trước chờ Ngô đại gia địa phương, lặng lặng mà chờ, cùng lần trước giống nhau, đưa tiền, lên xe, sau đó xuất phát. Tiến thành, Vương Lam Yên thẳng đến lão bản nương Tú Trang cửa hàng, cái này mới là trọng điểm. Kết quả, còn chưa tới cửa hàng đâu, lão bản nương rất xa liền thấy Vương Lam Yên. Cười ha hả liền đón ra tới, phảng phất thấy hồi lâu không gặp lão người quen, kia thân thiết kính nhi đều làm Vương Lam Yên thực sự cấp hãn một phen. Vừa thấy này tư thế, Vương Lam Yên trong lòng nói thầm khai, biết chuyện này hơn phân nửa có thể thành, trong lòng cũng có đế, trên mặt vẫn là một mảnh trầm ổn, vân đạm phong khinh. Nay cử càng làm cho lão bản nương cảm thấy Vương Lam Yên đây là định liệu trước, nhưng thật ra càng thêm coi trọng. Hai người ở cửa hàng ngồi định rồi, lão bản nương dẫn đầu mở miệng, hỏi dò. Lam Yên muội tử, ngươi phía trước không phải nói ngươi còn có thể thoải mái mà họa ra thượng trăm chương bản vẽ thậm chí càng nhiều sao, đều bán cho tỷ tỷ nhưng thành. Tỷ tỷ chính là thiệt tình thành ý tưởng cùng ngươi làm thành này bút giao dịch, 5 lượng bạc một trường, ngươi nhìn xem biết không. Vương Lam Yên suy xét trong đó lợi và hại, trầm tư nửa ngày gật gật đầu. Có thể, 5 lượng bạc một trương thành giao. Nhưng, lão bản nương, ta còn có một cái phụ gia điều kiện. Lão bản nương vừa nghe được không, cười đến thấy nha không thấy mắt, theo sau nghe nói Vương Lam Yên còn có điều kiện, trịnh trọng hỏi ra khẩu. Điều kiện gì, ngươi nói. Vương Lam Yên vươn một ngón tay đầu khoa tay múa chân ở lão bản nương trước mặt, chậm gì gì nói ra chính mình điều kiện. Phàm là này đó bản vẽ làm được món đồ chơi hoa hoa được đến lợi nhuận ta muốn phân đi một thành, lấy này loại suy. Trong đó lợi nhuận lão bản nương trải qua mấy ngày nay hẳn là tràn đầy thể hội, cho nên, nghĩ đến này một thành tiền lãi đối lão bản nương tới nói cũng không tính cái gì đại sự nhi đi. Lão bản nương không nghĩ tới Vương Lam Yên đem giá thị trường sờ đến như vậy rõ ràng, ngay sau đó nghĩ nghĩ, một thành tiền lãi phân ra đi cũng không phải không có không thể, nàng vẫn là chiếm đầu to. Hơn nữa, tại đây một khối, nàng chính là cái thứ nhất ăn con cua người, chỗ tốt dễ như trở bàn tay, nếu từ bỏ mới thật thật là ngu xuẩn, hiển nhiên, nàng là người thông minh. Nghĩ thông suốt, lão bản nương kiên định gật gật đầu. Hảo, hoàn toàn có thể. Nghe vậy, Vương Lam Yên đôi mắt cong cong, đối với kết quả này rất là vừa lòng, hiển nhiên là tại dự kiến bên trong. Hai người đạt thành chung nhận thức sau, thực mau ghi chú hảo khế thư đắp lên dấu tay. Nhất thức hai phần, một người tay cầm một phần, không chấp nhận được đổi ý. Đem phía trước mấy ngày nội liền chuẩn bị tốt chỉnh 100 chương bản vẽ lấy ra tới, Vương Lam Yên đem chúng nó đưa cho lão bản nương, đạt được suốt 500 lượng bạc trắng. Đến nỗi kia giảng tốt một thành tiền lãi, tắc phải đợi một tháng sau tú trang cụ thể lợi nhuận kết toán ra tới mới có thể phân phối. Đem bạc cất vào bố trong bao, nàng lập tức cảm giác được trên lưng thập phần trầm trọng. Bất quá trong lòng biên nhi lại là vô tận vui sướng. Vương Lam Yên cùng Tú Trang lão bản nương từ biệt lúc sau thực mau liền tới đến hẻo lánh không người ngõ nhỏ, xem xét bốn phía, xác nhận an toàn lúc sau lập tức đem bạc thu vào không gian tồn hảo, chỉ chưa một thỏi 52 bạc đặt ở bên ngoài lưu làm hắn dùng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đi ra ngõ nhỏ, Vương Lam Yên dựa theo phía trước dò hỏi khi lão bản nương hỗ trợ chỉ ra phương hướng. Sau đó một đường dọc theo manh mối tìm được rồi nàng nói kia ra hiệu thuốc. Lúc này, hiệu thuốc bên trong chỉ có một đang ở tính sổ trưởng quầy cùng một cái tiểu nhị, cũng không có nhìn đến vị kia nghe nói ý y thuật không tồi Ngô đại phu thân ảnh. Vương Lam Yên nghĩ nghĩ, không muốn liền như vậy trở về, chung quy vẫn là nhấc chân đi vào. Tiểu nhị mắt sắc, Vương Lam Yên vừa vào cửa hắn liền thấy, cười ha hả nhìn Vương Lam Yên xuất khẩu dò hỏi. Vị khách nhân này, ngài là tới khám bệnh vẫn là mua thuốc ca. Vương Lam Yên nhìn chung quanh bốn phía, không thấy được Ngô đại phu, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta nghe nói nơi này có cái Ngô đại phu y thì thuật đặc biệt hảo, bất quá như thế nào không phát hiện người nột, có phải hay không ra ngoài vì người khác bắt mạch đi nha. Tiểu nhị xem ra đối Ngô đại phu rất bội phục, vừa nghe Vương Lam Yên đối Ngô đại phu tôn sùng, lập tức liền tự hào mà nói. Đó là... Nô đại phu chính là chúng ta này huyện thành bên trong số 1 số 2, còn có A, nô đại phu người khác còn không có đi ra ngoài đâu, phỏng trưng ở hậu viện nhi nghiên cứu dược liệu, ngươi chờ một lát ta lập tức liền đi thỉnh Ngô đại phu ra tới. Vương Lam Yên vừa nghe Ngô đại phu không đi ra ngoài, ánh mắt sáng lên, theo sau nghe tiểu nhị nói hỗ trợ đem người cấp thỉnh ra tới, nàng còn có thể nói cái gì đâu, cao hứng đều còn không còn kịp rồi. Không bao lâu, tiểu nhị liền lánh một cái hoa dâm dâu lão đại phu đi ra, không cần đoán cũng biết đúng là Ngô đại phu bản nhân. Vương Lam Yên chạy nhanh đón đi lên, có lễ phép hỏi. Ngài chính là Ngô đại phu đi. Ngô đại phu nhìn xuất hiện ở trước mặt tiểu phụ nhân, quan sát đối phương sắc mặt nửa ngày, nghi hoặc ra tiếng. Vị này nương tử, lão phu xem ngươi khí sắc, thật là khỏe mạnh, đảo không giống như là tới tìm y lìa hỏi dược, nghĩ đến ngươi là thế những người khác tới tìm y lìa đi. Vương Lam Yên cười cười, gật gật đầu. Đúng là. ta là vì ta tướng công mà đến, ta tưởng thỉnh ngài tùy ta đi một chuyến, hỗ trợ nhìn xem ta tướng công chân vẫn là không có thể cứu chữa. Nô đại phu vừa nghe, gật gật đầu. Thì ra là thế, hảo, không thành vấn đề. Còn thỉnh ngươi chờ một lát, lão phu lấy hòm thuốc đi một chút sẽ trở lại. Trở lại Lăng Gia thôn, nô đại phu đi theo Vương Lam Yên đi tới nàng ra, cũng thấy được muốn trị liệu người, Lăng Tử Viêm. Nhìn đến trước mặt cái này phong thần tuấn lãng nam nhân, mặc dù là đi đứng không tốt cũng không có toát ra suy sút chi sắc, nô đại phu lập tức nghiêm nghị khởi kính. Người nam nhân này không đơn giản, tuyệt phi vật trong ao. Vương Lam Yên qua đi giữ chặt Lăng Tử Viêm tay, cho hắn cổ vũ, quay đầu nhìn về phía Ngô Đại Phu. Ngô Đại Phu, phiền thoái ngươi. Quay đầu cùng Ngô Đại Phu nói chuyện nàng cũng không có chú ý tới ở nàng nắm lấy đối phương tay kia một cái trước mắt, đối phương cũng đồng dạng nhẹ nhàng hồi cầm tay nàng, như là nhéo cái gì chân bảo giống nhau. Ngô Đại Phu tiến lên, nhìn Lăng Tử Viêm chân, lại cho hắn khám mạch, rồi sau đó thu hồi tay vớt dâu lâm vào tự hỏi giữa. Lại phảng phất gặp cái gì khó khăn. Lăng Tử Viêm vừa thấy Ngô Đại Phu này thần thái, trong lòng cũng đại khái hiểu rõ, bất quá cũng không có chủ động mở miệng dò hỏi. Nửa ngày lúc sau, Ngô Đại Phu lại lặp lại đi nhìn Lăng Tử Viêm chân, lại khám một lần mạch, theo sau không đợi Vương Lam Yên xuất khẩu dò hỏi, liền lắc lắc đầu đối với Lăng Tử Viêm hỏi. Ngươi đây là trúng độc, độc tố cơ hồ toàn bộ tập trung ở trên đùi, cho nên chân của ngươi mới có thể vô pháp giống người bình thường giống nhau hành tẩu. Hơn nữa loại này độc, thứ lao phu tư lịch hữu hạn, chưa bao giờ nghe thấy, cũng không có ứng đối chi sách, các ngươi phu thê hai người chỉ có thể khắc thỉnh cao minh. Bất quá, tuy rằng không biết chung loại nào độc, nhưng lão phu nơi này đúng lúc có một chương bài độc phương thuốc, các ngươi thả cầm đi dùng cho phao chân thử xem hay không hữu dụng, càng nhiều thứ lao phu bất lực, ai. Vương Lam Yên vừa nghe là trúng độc, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Đệ nhị phản ứng còn lại là không nghĩ ra. Rốt cuộc, liền tính là gia đình giàu có bên trong, những cái đó trạch đấu cao thủ muốn dùng kịch độc kỳ độc bỏ ra này không ngờ hại người lấy đạt tới diệt trừ địch nhân mục đích, cũng không nhất định có thể có con đường đi mua được hy hữu nha. Thật đương cùng cải trắng dường như, một chảo một đống. Ân, cũng không đúng. Nay cổ đại cải trắng cũng là thực thưa thớt, cho nên nói nha, này tỷ lệ cũng quá thấp đi. Nói cách khác, nhà mình tướng công này gì vận khí nha, này đều có thể gặp phải. Nàng phía trước cũng không có cụ thể hỏi qua, còn tưởng rằng Lăng Tử Viêm chân là bị té bị thương hoặc là bị người chém thương đâu, không nghĩ tới cư nhiên là trúng độc. Xem ra, nhà mình cái này mới ra lò tướng công cũng cùng chính mình giống nhau là cái có bí mật người nột. Nô Đại Phu đang chuẩn bị ngồi vào bên cạnh bàn đem chính mình biết đến bài phương viết xuống tới, Lăng Tử Viêm trầm ổn thanh âm liền rơi vào hắn trong tai. Nô Đại Phu, ta nơi này cũng có một cái chuyên môn dùng để phao chân phương thuốc, ngươi nhìn xem có không dùng đến. Nô Đại Phu vừa nghe đối phương cũng có phương thuốc, nổi lên hứng thú, tiếp nhận đi chạy nhanh nhìn lên. Kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Lăng Tử Viêm cấp cái này phương thuốc đích xác có bài độc công hiệu, hơn nữa, bên trong dược liệu mỗi một loại mỗi một phần bao gồm dược lượng phối trí đều gai đúng chỗ ngứa, thiếu một phân vô dụng nhiều một phân không có hiệu quả. Cho dù không đúng bệnh cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít bài trừ một ít độc tố, ít nhất có thể bảo đảm độc tố sẽ không lại tiếp tục lan tràn đi xuống, thật là một chương bảo phương A. Xem ra chính mình phía trước suy đoán đến không tồi, này Lăng công tử tuyệt phi người bình thường, nếu không, đi nơi nào chung như thế kỳ độc lại đi nơi nào được đến như vậy thần kỳ phương thuốc. Lăng công tử, cái này phương thuốc đối với ngươi chân thương càng có hiệu, lao phu liền không đều xấu. Vương Lam Yên vừa nghe lời này, chạy nhanh đối Ngô Đại Phu làm ơn nói. Chỉ cần có thể hữu hiệu liền hảo, phiền toái Đại Phu ngài liền ấn này phương thuốc thượng dược liệu bốc thuốc đi. Đến nỗi không thể trị tận gốc vấn đề Vương Lam Yên không quá lo lắng, bởi vì Lăng Tử Viêm là trúng độc, linh tuyển thủy đối linh tinh nhất hữu hiệu. Ngô Đại Phu gật gật đầu. Vừa lúc, Lão Phu hôm nay mang theo không ít dược liệu, này phương thuốc thượng yêu cầu đều có, Lão Phu này liền cho các ngươi bốc thuốc đi. Chẳng được bao lâu, Vương Lam Yên tiếp nhận Ngô Đại Phu trong tay dược liệu, lúc này mới nhớ tới nàng còn không có dò hỏi đến nhiều ít bạc đâu. Ngô Đại Phu, này đó dược liệu nhiều ít bạc nột. Ngô Đại Phu cười cười. Nơi này hàm một ít tương đối chân quý dược liệu, cho nên tổng cộng là 2 lượng bạc trắng, đại khái có thể phao thượng 1 tháng, đến lúc đó các ngươi lại đến hiệu thuốc bốc thuốc có thể. Vương Lam Yên gật gật đầu, duỗi tay móc ra một thỏi 22 bạc vụn đưa cho Ngô Đại Phu. Đúng rồi, Ngô Đại Phu, còn phải phiền thoái ngài một chút. Ta còn có một cái tiểu tỷ muội hai ngày này thân thể có chút không khỏe, phiền thoái thỉnh ngài hỗ trợ xem một chút thành sao. Ngô Đại Phu gật gật đầu, y lìa giả cha mẹ tâm, nào có cự tuyệt đạo lý. Đem mua tới dược liệu phóng hảo, Vương Lam Yên liền mang theo Ngô Đại Phu đi tới Lăng Lỗi ra. Cũng khéo, Hoa Quế Thẩm người một nhà bao gồm Lăng Lỗi phụ thân toàn bộ đều ở nhà nghỉ tạm, nhìn đến Vương Lam Yên mang theo một cái đại phu lại đây, thụ sủng nhược kinh. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy vừa ý đâu, cảm ơn ngươi a. Hoa Quế Thẩm cười ha hả trêu ghẹo Vương Lam Yên, đứa nhỏ này đối nhà mình con dâu kia thật là tốt không lời gì để nói. Vương Lam Yên cong môi cười, không nói thêm gì. Nô Đại Phu đem tay đáp ở Vương Khiết thủ đoạn nhi thượng, nửa mở mắt ngưng thần tinh khí. Hồi lâu lúc sau, Nô Đại Phu đầy mặt ý cười đứng lên, hướng về phía Hoa Quế Thẩm người một nhà chắp tay. Chúc mừng chúc mừng, vị này tiểu nương tử cũng không có cái gì trở ngại mà là có hỷ, đã có một tháng có thừa. Tiếng nói vừa dứt, ở đây mọi người sôi nổi sợ ngây người. Có thai. Lăng Lỗi dẫn đầu phản ứng lại đây, về phía trước một bước. Nắm lấy Vương Khiết bả vai tiểu tâm che chở, kích động mà nói. Nương tử, ngươi có mang, chúng ta rốt cuộc có hài tử, thật sự là quá tốt, ta Lăng Lỗi phải làm cha, ha ha. Bị đột nhiên không kịp phòng ngừa tú một phen ân ái, bao gồm Vương Lam Yên ở đây còn lại nhân tâm đều ha ha đát. Hoa Quế Thẩm cao hứng rất nhiều lo lắng con dâu trong bụng hài tử có cái gì sai lầm, chạy nhanh hỏi hỏi Ngô Đại Phu. Đại Phu! Con dâu của ta nhi trong bụng hài tử không có việc gì đi. Nô Đại Phu cười ha hả. Không có việc gì không cần lo lắng, cũng không cần uống thuốc bổ linh tinh, hảo hảo dưỡng là được. Chỉ là, nhất định phải chú ý đừng làm thai phụ ăn đến quá nhiều, để tránh thai nhi quá lớn 9 tháng sau không hảo sinh sản nguy hiểm cho tánh mạng. Hoa Quế Thẩm liên tục hẳn là. Tiến đi Ngô Đại Phu, Hoa Quế Thẩm bắt lấy Vương Lam Yên tay, thập phần may mắn cùng cảm kích. Lam Yên à. Thật là quá cảm tạ ngươi, ít nhiều ngươi à, nếu không chúng ta mọi người đều còn không thể tưởng được này mặt trên nhi đi, nếu là bởi vì ta sơ sẩy tạo thành không thể vãn hồi sai lầm, ta đây đời này đều không thể tha thứ chính mình. Tiếng nói vừa dứt, Vương Khiết cũng thập phần tán đồng nhà mình bà nói. Đúng vậy, bà nói không sai nhi, Lam Yên, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi nói, chúng ta người một nhà còn không biết khi nào mới có thể biết chân tướng đâu. Rốt cuộc, nàng nguyệt sự vẫn luôn liền không chuẩn quá, cho nên cũng căn bản không thể tưởng được này mặt trên tới, thiếu chút nữa nhi liền gây thành đại sai, ngẫm lại liền có chút nghĩ mà sợ. Vương Lam Yên bị mọi người cảm kích chi tình làm cho cử đủ vô thố, cũng không biết nên nói những gì, tìm cơ hội liền chạy chối chết chạy về ra, xem đến Lăng Lỗi một nhà buồn cười không thôi, trong lòng cảm kích càng sâu. Về đến nhà, Vương Lam Yên lập tức liền đi bếp lò bên đem cùng ngày phao chân yêu cầu dược liệu ngao đi xuống, chuẩn bị cấp Lăng Tử Viêm ngao dược làm hắn phao chân, Lăng Tử Viêm liền ở một bên nhìn, sắc mặt bình thản. Vương Lam Yên nghĩ nghĩ, áp không được đấy lòng hiếu kỳ, hỏi. Tím Viêm, ngươi đã có tốt như vậy phương thuốc, vì cái gì phía trước không đi mua thuốc tới phao chân? Lăng Tử Viêm bất đắc dĩ cười cười. Mới vừa hồi Lăng ra thôn thời điểm. Trong bọc còn thừa không ít dược liệu, dùng xong lúc sau, ta cha mẹ liền không đi cho ta mua thuốc, nói trắng ra hoa bạc lại vô dụng vậy không đi lấy lòng. Ta nghĩ không cần này đó dược liệu cũng không nhiều lắm quan hệ, cũng liền từ cha mẹ bọn họ, thẳng đến kéo dài tới hiện tại. Vương Lam Yên bĩu môi, lại là kia đối cực phẩm cha mẹ, ai? Nói, Lăng Mẫu liền tính, Lăng Phụ đối Lăng Tử Viêm còn tính coi trọng nha, sao cũng sẽ như vậy? Tổng cảm giác Lăng Phụ đối đãi Lăng Tử Viêm thái độ thực vi diệu, có đôi khi cảm thấy hắn đối Lăng Tử Viêm cũng còn tính tốt, có đôi khi đi lại cảm thấy hắn có chút tàn nhẫn, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lệnh nhân tâm hàn một lần, không hiểu được là vì cái gì. Dược vẫn luôn ngao, chờ đến Vương Lam Yên phu thê hai người dùng quá ngọ thiện, bếp lò dược đều còn không có ngao hảo. Thời gian trôi đi, nhìn dược ngao đến không sai biệt lắm, Vương Lam Yên lúc này mới đem dược ngã vào chậu rửa chân. Thuận tiện hướng trong biên tích vài tích linh tuyển thủy, rồi sau đó mang sang đi làm Lăng Tử Viêm phao chân. Chân mới vừa phao đi vào không bao lâu, Lăng Tử Viêm không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn chân giống như có một ít rất nhỏ chi giác, sao có thể, chẳng lẽ chính mình chân ở chuyển biến tốt đẹp. Không nghĩ ra, Lăng Tử Viêm cũng không lại nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng Biên Nhi lại nhiều một ít tin tưởng, có lẽ Ngô Đại Phu cấp dược liệu càng tốt một ít hoặc là mặt khác, chỉ cần kết quả là tốt liền thành. Ngày hôm sau, Vương Lam Yên cố ý mang theo một ít chuyên môn cấp thai phụ bổ thân mình đồ vật đến Vương Khiết ra đi thăm nàng, thuận tiện đem chính mình phía trước liền họa tốt một ít dùng để thêu túi tiền cùng khăn thêu bản vẽ đưa cho Vương Khiết. Vương Khiết nhìn bản vẽ, liên tục xua tay. Này quá chân quý, ta không thể muốn. Vương Lam Yên bất đắc dĩ thở dài, khuyên. Này có cái gì nha, tay nghề của ta không tỉ tỉ hảo. Này đó bản vẽ ở ngươi trên tay mới có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Huống chi, này chỉ là túi tiền cùng khăn thêu bản vẽ, không có gì ghê gớm, ngươi liền thu đi. Ngươi ngẫm lại à, ngươi trong bụng hải tử còn có không đến 9 tháng liền phải sinh ra, ngươi dù sao cũng phải cho nàng, hán, tôn điểm cưới vợ bạc hoặc là của hồi môn đi. Ngươi không vì chính mình suy xét cũng đến vì trong bụng hải tử suy xét nha, nếu là nữ hải nhi, ngươi có bạc mới có thể kiểu dưỡng nàng nha. Nếu là nam hải nhi, vậy càng hoa bạc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ làm ngươi hải tử về sau có thể đọc sách thi đậu công danh? Vương Khiết suy xét nửa ngày, nhà mình tiểu tỷ muội nói rất có đạo lý, nàng đều mau nhịn không được phải đáp ứng xuống dưới. Vương Lam Yên thấy Vương Khiết biểu tình có chút buông lỏng, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, ở nàng không ngừng cố gắng cùng năn nỉ ỉ ôi dưới, lúc này mới rốt cuộc đem người cấp thuyết phục. Nhận lấy trước mặt này gần 100 chương bản vẽ, Vương Khiết cảm khái vạn ngàn. Này đến là bao lớn tình cảm a. Lam Yên, như vậy đi, ta kêu lên ngươi nhị tẩu Phùng Thị cùng Lăng Tuyết cùng nhau, các nàng cùng ngươi quan hệ còn hành, dứt khoát đại gia cùng nhau tránh bạc, ngươi cảm thấy thế nào nhi? Còn cô a, nói ngươi cũng không thể cự tuyệt, đến lúc đó dùng này đó bản vẽ làm được túi tiền cùng khăn thêu, được đến tiền bạc mặc kệ nhiều ít ngươi đều cần thiết lấy đi hai thành, ngươi nếu là cự tuyệt đó chính là không đem ta đương tỉ muội. Này đó bản vẽ ngươi liền lấy về đi ta từ bỏ. Vương Lam Yên biết nhà mình tỉ muội là cái cố chấp nhi, đành phải đáp ứng xuống dưới, bất quá lại đem hai thành chia hoa hồng rơi chậm lại thành một thành. Hai người cuối cùng lúc này mới đạt thành chung nhận thức, nói về mặt khác. Vương Lam Yên rời đi không bao lâu, Vương Khiết liền ở lăng lỗi khán hộ hạ chạy đi tìm Phùng Thị cùng Lăng Tuyết hai người, cũng thuyết minh ý đồ đến. Lăng Tuyết khả năng có mặt khác suy tính cho nên cự tuyệt. Phùng Thị còn lại là muốn trở về suy xét một chút lại cấp hồi đáp, Vương Khiết cũng không có cưỡng cầu, chỉ nói chờ nàng tin tức. Nay một ít, về đến nhà Vương Lam Yên là không biết. Từ nay về sau mấy ngày, mỗi lần Vương Lam Yên nấu cơm thời điểm đều sẽ lặng lẽ ở đồ ăn thêm một ít linh tuyền đi vào, ở nhà mình tướng công phao chân thời điểm cũng sẽ thêm một ít đi vào, hai bút cùng vẽ, nàng tin tưởng, không dùng được bao lâu, Lăng Tử Viêm chân tuyệt đối sẽ có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Quả nhiên, Lăng Tử Viêm ở lúc sau một ngày nào đó nhàn nhạt mà nói một câu nói, làm Vương Lam Yên biết mấy ngày này nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Ngày đó, Lăng Tử Viêm phao xong chân lúc sau, đột nhiên mạo một câu ra tới. Lam Yên, ta chân đã coi chi giác, hơn nữa, còn có thể rất nhỏ động một chút. Quá tốt rồi. Vương Lam Yên nghe nói lời này, tức khắc lộ ra miệng cười, thực vì Lăng Tử Viêm cảm thấy cao hứng, cuối cùng có điều chuyển biến tốt đẹp. Nếu là kiên trì đi xuống, chân cẳng hoàn toàn khang phục cũng không phải không có khả năng. Ân, Lăng Tử Viêm cũng đồng dạng cao hứng, cũng thực kích động. Vừa mới bắt đầu còn không cảm thấy, thời gian càng lâu, thậm chí ở gặp được nhà mình nương tử lúc sau, hắn càng thêm hoài niệm trước kia có thể chạy có thể nhảy còn có thể giơ đao múa kiếm nhật tử, càng thêm tưởng một lần nữa đứng lên, sau đó đứng ở Lam Yên bên cạnh vì nàng che mưa chắn gió, bài trừ muôn vàn khó khăn. Lăng Tử Viêm này đó ý tưởng Vương Lam Yên tự nhiên là không biết, hiện tại nàng suy xét còn lại là buổi tối nên làm chút cái gì ăn ngon chúc mừng một phen. Mặt khác một bên, Lăng gia, Lăng Mẫu đứng ở sân trước, nhìn đến kia tạp chết ở đầu gỗ Phùng Nhi bên trong phì gà, tức giận đến thẳng cắn răng. Đây chính là sắp trường đến 4 cân gà mái A, khoảng cách đẻ trứng gà mái A, liền như vậy không có, khẳng định là nhị phòng người không thấy hảo này đó gà. Nếu không như thế nào sẽ như vậy dễ dàng mà đã chết đâu, đáng thương nàng trứng gà u. Như vậy nghĩ, Lăng Mẫu vừa thấy đến Phùng Thị cùng đại nha nhị nha, liền bắt đầu mắng mắng ồn ào lên. Ngươi nói một chút các ngươi uy cái gì gà, tập đã chết một con cũng không biết, muốn các ngươi tam nhi ăn cơm trắng làm gì, còn không chê thảo người ngại nột, ăn ta lăng ra uống ta lăng ra, chỉ biết sinh một ít bồi tiền hóa, lãng phí gạo thóc, hử, thấy các ngươi liền phiền lòng. Phùng thị đem chính mình hai cái nữ nhi ôm vào trong ngực, không cho các nàng nhìn đến nhà mình thân mãi mãi hùng hùng hổ hổ bộ dáng, tùy ý lăng mộ ở nơi đó mắng, không rên một tiếng, chỉ là trong lòng biên nhi lại càng thêm tưởng rời đi cái này ra. Thật hâm mộ tam đệ muội cùng tam đệ bọn họ có thể phân ra đi đơn độc quá, nếu tướng công cũng nguyện ý phân ra, liền tính mỗi ngày ăn chút cám bã rau dại nàng cũng nguyện ý. Bất quá nàng cũng biết, này chỉ có thể ngẫm lại, nhà mình tướng công đối cha mẹ đó là nói một không hai, cái gì đều nghĩ bọn họ nhị lão, liền không nghĩ nhà mình tức phụ nhi cùng hai cái nữ nhi quá chính là ngày mấy. Như vậy nghĩ, Phùng thị đối nhà mình tướng công cũng có một tia oán trách, buồn bực thật lâu dừng lại ở trong lòng vô pháp tan đi. Gà mái đã chết, lại như thế nào luyến tiếp cũng không có chút nào biện pháp, lăng mẫu vì không lãng phí, chỉ phải đem gà mái nấu thịt đoan đến trên bàn trở thành người một nhà trong miệng đồ ăn. Đại nha nhìn trên bàn thịt gà chảy dòng nước miếng, gắp một khối tiến chính mình trong chén, còn không có tới kịp ăn xong bụng, lăng mẫu lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ngày thường cho các ngươi uy gà thời điểm như thế nào liền không có xem trọng này đó gà đâu, hiện tại hảo, như vậy vì một con gà chính mình kẹp đã chết, bạch mù ta nhiều như vậy lương thực, cư nhiên còn muốn ăn gà. Đại nha cố nén trong mắt nước mắt, đem thịt gà trả lại cho lăng mẫu. Lăng mẫu thấy đại cháu gái thả lại chính mình trong chén thịt gà, lúc này mới vừa lòng đem thịt gà ăn xong bụng, một bên ăn một bên sợ nhà mình bảo bối tôn tử không đến ăn, chạy nhanh đem tốt nhất thịt gà chọn lựa nhặt một phen bỏ vào trưởng tôn Lăng Hạo trong chén, làm hắn tùy tiện ăn. Đại nha cùng nhị nha mắt trông mong nhìn đường ca ăn thịt gà, chính mình lại chỉ có thể gặm màn thầu bột thô ăn chay đồ ăn, kia đáng thương bộ dáng xem đến Phùng thị hơi kém nhận không đi xuống. Lăng Lộc Trụ nhìn đến chính mình nữ nhi liền nơi thịt đều ăn không được, muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến nhà mình cha mẹ uy nghiêm, lại đem trong lòng bất mãn đè ép đi xuống. Cùng Lăng Tử Viêm giống nhau, Lăng Lộc Trụ từ nhỏ cũng là cái tiểu trong suốt, bị trách móc nặng nề áp bức quán, cũng sinh không dậy nổi phản kháng tâm, quả nhiên, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cảm thấy mỹ mãn ăn một đốn thịt gà, Lăng Hạo trong lòng đặc biệt thông khoái. Nương nói những cái đó phì gà là lưu trữ về sau hạ trứng gà, không cho hắn ăn thịt gà, vẫn là hắn thông minh, trực tiếp đem phì gà cấp giết chết, còn làm thành kẹp chết ở đầu gỗ Phùng Nhi biểu hiện giả dối, còn không phải không ai phát hiện. Cuối cùng làm hắn thành công ăn thượng nằm mơ đều muốn ăn mỹ vị thịt gà, đến nỗi đại nha nhị nha các nàng, tưởng đều không cần tưởng, hừ hừ. Ngày hôm sau, Lăng Hạo ăn mặc hắn nương cho hắn mới làm giày, khoe ra đi đến đại nha trước mặt. Ngạo khí đi qua. Bất quá hắn lại nhìn đến đại nha không có gì phản ứng, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, chạy tới giẫm nhà mình đường muội một chân, đại nha chân trên lưng đau xót, túi đầu vừa thấy, nguyên lai chính mình chân là bị chính mình đường ca cấp giẫm ở. Tiếp theo nháy mắt, nàng rốt cuộc phát hiện Lăng Hạo chân mang tân giày, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ chi sắc, bất quá nghĩ đến nhà mình mẫu thân cũng thực vất vả, liền nhịn xuống trong lòng cực kỳ hâm mộ, chân thành khen một câu. Ca, ngươi trên chân xuyên tân giày thật là đẹp mắt. Lăng Hạo vừa nghe thấy lời này, biết đạt tới mục đích, tự hào ngẩng đầu đỡ ngực, đắc ý cực kỳ. Đó là, nói xong, hắn liền ở nhà mình đường muội hâm mộ nhìn chăm chú chạy vừa vào nhà làm hắn nương cho hắn chuẩn bị tốt ăn đi. Cách đó không xa Phùng thị đem này hết thể xem ở trong mắt, trong lòng làm hạ nào đó quyết định. Phía trước nàng còn ở do dự hay không đáp ứng Vương Khiết muội tử đề nghị. Hiện tại xem ra phi đáp ứng không thể, rốt cuộc kiếm bạc cơ hội không phải khi nào đều có. Nhà mình hài tử ăn không có đại phòng hảo, xuyên không có đại phòng hảo, đãi ngộ cũng là khác nhau rất lớn, nhưng nhà mình trả giá lại là nhiều nhất, này không công bằng. Tướng công không vì cái này tiểu gia suy xét, nàng cần thiết muốn, nàng không thể làm hai cái nữ nhi lặp lại đi nàng đi qua đường xưa, lâu lâu dài dài chịu người tra tấn, phiên không được thân, nàng quyết không cho phép. Vương Khiết muội tử phía trước ra chủ ý không tồi, bên ngoài thượng là đi giúp nàng thêu túi tiền thêu khăn tay, cách một đoạn thời gian lấy một chút tiền đồng trở về báo cáo kết quả công tác lấp kín nhà mình bà khẩu làm nàng không lời nào để nói, ngầm lại có thể lặng lẽ tích góp một ít tiền riêng, dùng để cải thiện sinh hoạt cũng hảo hoặc là về sau cấp đại nha nhị nha mua của hồi môn cũng không tồi. Đến nỗi nhà mình tướng công, chính mình chỉ có thể xin lỗi hắn, nàng còn có nữ nhi muốn bận tâm. Không thể giống hắn giống nhau toàn tâm toàn ý vì Lăng gia lại đến không được hảo. Hạ quyết tâm, Phùng thị ngược lại cảm thấy trong lòng không như vậy khó chịu, liền càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Lúc sau thời gian, Phùng Thị một khi rỗi rảnh, liền chạy tới cùng Vương Khiết cùng nhau làm theo sống, có Vương Lam Yên bản vẽ, các nàng càng là làm ít công to, so với trước kia không biết hảo nhiều ít. Làm nhẹ nhàng bán đến dễ dàng, giá cả còn rất cao, lệnh các nàng một ngày so với một ngày tin tưởng đủ, biết là ai mang đến này hết thảy, bởi vậy, các nàng đối Vương Lam Yên cũng càng thêm cảm kích trong lòng. Này hết thảy Vương Lam Yên đều còn không biết. Thời gian qua đến bay nhanh, nháy mắt, một tháng đi qua. Lăng Tử Viêm chân cẳng đã hảo hơn phân nửa, hiện tại đã có thể xuống đất sử quải trượng tới lui lui đi lên vài bước. Vương Lam Yên hiện tại mỗi ngày đều nhìn Lăng Tử Viêm một người ở nơi đó nỗ lực đi tới, cho dù còn có chút khó khăn, khoảng cách hoàn toàn khang phục cũng còn có chút thời gian, nhưng không khó coi ra Lăng Tử Viêm kêu biểu lộ bên ngoài vui sướng chi tình. Mất đi mới càng thêm hiểu được trong đó chân quý, cho nên hai chân có thể một lần nữa xuống đất hành tẩu, này không thua gì cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, tâm tình của hắn cũng liền có thể nghĩ. Ngày này, Vương Lam Yên tính thời gian, quyết định vào thành một chuyến, Tú Trang lão bản nương nơi đó tiền lãi hẳn là đã kết toán hảo, nên là thuộc về nàng liền không chuẩn bị từ bỏ, huống chi, kia cũng là một bút không ít bạc. Rốt cuộc, ngay cả Vương Khiết tỷ tỷ cùng nhị tẩu các nàng cấp chia làm nàng đều thu được, cho dù chỉ có một hai nhiều đến bạc, nhưng, đối với người bình thường tới nói, kia cũng là toàn gia người hơn nửa năm chi phí sinh hoạt, càng quan trọng là Vương Khiết tỷ tỷ các nàng một mảnh tâm ý, đây mới là khó nhất đến đáng quý. Lăng Tử Viêm biết Vương Lam Yên muốn vào thành đi, quyết định đi theo. Vì thế từ thành thân tới nay, phu thê hai người phá lệ lần đầu tiên cùng nhau vào huyện thành. Tới rồi trong thành, hạ xe bò, trên xe người hỗ trợ đem Lăng Tử Viêm đỡ xuống dưới, Vương Lam Yên lúc này mới đẩy hắn lập tức đi vào Tú Trang lão bản nương cửa hàng. Lão bản nương nhìn đến Vương Lam Yên đẩy một cái anh tuấn nam nhân tới rồi nàng cửa hàng, liền suy đoán ra người nam nhân này đại khái chính là Lam Yên muội tử tướng công. Nhìn con rất tuấn tiếu, đáng tiếc chính là chân cẳng không nhanh nhẹn, nghĩ vậy nhi, lão bản nương cũng không khỏi vì Vương Lam Yên cảm thấy tiếc hận, người có không như ý 89/10, cũng thế. Lam Yên muội tử, ngươi tới xảo, tháng trước tiền lời đều ở chỗ này, nột, đây là ngươi một thành tiền lãi, thu hảo a. Vương Lam Yên gật gật đầu, đem trước mặt này gần 200 lượng bạc trắng thu hảo, hướng tới lão bản nương cười cười. Lão bản nương, bạc ta cầm đi, cảm ơn ngươi a, ta cùng tướng công còn có việc nhi, liền không ở nơi này trì hoãn, cáo tử. Lão bản nương tỏ vẻ minh bạch, gật gật đầu. Đi thong thả. Đi ra Tú Trang cửa hàng, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm ở trên đường cái đi dạo lên. Trong lúc vô tình nhìn đến một khối nhẫn ban chỉ đặc biệt thích hợp Lăng Tử Viêm, Vương Lam Yên không nói hai lời liền mua đưa cho thích hợp nó chủ nhân, tuy rằng tỷ lệ không được tốt lắm, nhưng cũng hoa nàng suốt 5 lượng bạc trắng, xem như danh tác. Đương nhiên, này nhẫn ban chỉ cũng không tặng không, bởi vì Lăng Tử Viêm thích chứ, làm Vương Lam Yên cảm thấy lại quý một chút cũng đáng đến mua. Lam Yên, chúng ta mua vài thứ tìm cái thời gian hồi ngươi nhà mẹ để nhìn xem đi, ngươi gả lại đây còn chưa bao giờ có trở về đâu. Vương Lam Yên nghe nói lời này sửng sốt. Như thế nào đột nhiên nói lên về nhà mẹ đẻ chuyện này lạ. Không đợi Vương Lam Yên xuất khẩu đồng ý hoặc là cự tuyệt, Lăng Tử Viêm nói tiếp. Ít nhất là ngươi nương biết ngươi hiện tại quá đến còn hảo, làm ngươi huynh tẩu cũng nhìn xem ngươi hiện giờ quá nhật tử. Nghe vậy, Vương Lam Yên nơi nào còn có cái gì hảo thuyết, Lăng Tử Viêm đây là vì chính mình suy xét, liền tính lại không nghĩ trở về đối mặt nguyên chủ huynh tẩu, kia cũng đến đối mặt, còn nữa nói. Mẫu thân ở chính mình gả lại đây sau quá đến được không nàng cũng không biết, vẫn là trở về nhìn mới có thể yên tâm. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên quyết định nhiều mua một ít đồ vật trở về. Nếu có thể sử dụng vật chất làm huynh tẩu ngừng nghỉ điểm nhi, làm cho bọn họ đối vương mẫu, cũng chính là nhà mình mẫu thân chiếu cố một chút, kia cũng là thập phần đăng giá. Đối với hiện tại nàng tới nói, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề đều không tính vấn đề lớn. Vương Lam Yên đang định mang theo nhà mình tướng công chạy tới đại mua sắm, mới vừa đi không hai bước liền ở phía trước nhìn đến mọi người đều vây ở một chỗ, như là ở vây xem cái gì. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Vương Lam Yên đẩy Lăng Tử Viêm đi qua, lúc này mới phát hiện nguyên lai là có người đang ở bán mình táng mẫu. Trên mặt đất chính quỳ một cái tiểu cô nương, đại khái chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, đáng thương hề hề. Vương Lam Yên xuyên qua phía trước cũng không trải qua quá đặc biệt đại đả kích, bởi vậy, nhìn đến như vậy tiểu nhân một cái cô nương ở bán mình tăng mẫu, liền không khỏi nổi lên đồng tình chi tâm. Kết quả, nàng còn không có tới kịp đảo bạc trợ giúp cái này tiểu cô nương, đã bị một cái nùng trang diễm mạt tú bà dường như nhân vật cấp tiệt hồ. Đây là 10 lượng bạc, ngươi liền đi theo ta đi thôi, về sau nha, bảo đảm mỗi ngày mặc vàng đeo bạc ăn sung mặc sướng. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này nùng trang diễm mạt nữ nhân, biết người này sẽ không mang chính mình đi cái gì hảo nơi đi, chạy nhanh lắc lắc đầu cự tuyệt. Ta không cần ngươi bạc, ta chỉ cần 2 lượng bạc là có thể làm ta mâu thân phong cảnh hạ táng. Nếu là ta nương biết ta đi nhận không ra người nơi đi, sẽ chết không nhắm mắt, ta chỉ bán làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa đều thành, thỉnh ngươi không cần khó xử ta. Bàng quan vương Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm nghe xong này một hồi lời nói, tán đồng gật gật đầu. Muốn thật đi kia nhận không ra người địa phương, kia này tiểu cô nương cả đời này đã có thể hủy hoại. Tú bà thấy cái này tiểu cô nương không hảo lựa, hừ lạnh một tiếng. Hừ, có đi hay không? Này nhưng không phải do ngươi, ngươi tới, đem nàng cho ta kéo về đi. Tiếng nói vừa dứt, lão bản bên cạnh kia mấy cái quy công dường như nhân vật liền đi lên trước chuẩn bị đem tiểu cô nương cưỡng chế tính lôi đi. Tiểu cô nương đầy mặt hoảng sợ, nhìn về phía bốn phía, đáng tiếc không ai dám tiến lên hỗ trợ. Tiểu cô nương đều mau tuyệt vọng, nhưng, liền ở mấy người liền mau bắt lấy tiểu cô nương thời điểm, sôi nổi bị đột nhiên xuất hiện hòn đá nhỏ nhi đánh trúng, ngã xuống đất không dậy nổi. Đầy đất lan lộn. Tú bà vừa thấy tình huống không đúng, suy đoán này phụ cận khẳng định có võ lâm cao thủ không quen nhìn ra tay, chỉ phải từ bỏ này nơi sắp đắc thủ thịt mỡ, oán hận mang theo thủ hạ lui lại. Vương Lam Yên tiến lên đem tiểu cô nương đỡ lên, thừa người khác không có chú ý thời điểm tắc một khối 52 bạc tiến tay nàng, ngay sau đó không đợi tiểu cô nương tới kịp nói cái gì đó, liền đẩy nhà mình tướng công rời đi. Tiểu cô nương chạy nhanh đem bạc tàng tiến cổ tay áo. Nhìn Vương Lam Yên dần dần nơi xa thân ảnh mặt lộ vẻ cảm kích chi sắc, hướng tới bọn họ rời đi phương hướng quỳ xuống tới dập đầu ba cái, lúc này mới đi mời người tới an trí nàng mẫu thân đi. Chờ đến đi rồi rất xa, Vương Lam Yên lúc này mới cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lăng Tử Viêm, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tím Viêm, ngươi thành thật công đạo, vừa mới có phải hay không ngươi ra tay? Lăng Tử Viêm nghe vậy, câu môi cười. Ngươi đoán? Vương Lam Yên vỗ tay một cái. Khẳng định mà nói, chính là ngươi không sai nhi, ta chính là phát hiện, ngươi trong tay háo tay giống như giật giật, lúc sau mấy người kia liền lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, không có khả năng là người khác. Nột, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai ta tướng công vẫn là cái cao thủ A, hắc hắc. Lăng Tử Viêm bất đắc dĩ nhìn nhìn nhà mình nương tử, sùng nịch cười cười. Ngươi cao hứng liền hảo. Lúc sau, hai người liền tiếp tục nói cười cười đi xa. Nếu quyết định muốn nhiều mua một ít đồ vật, Vương Lam Yên cũng không bủn xỉn chính mình tiền bạc, tới trước tiệm vải mua một ít vải lẻ, lại đi mua một ít gạo và mì cùng thịt heo, còn cấp huynh tẩu ra tiểu chất nhi cũng mua một ít kẹo cùng đồ ngọt, trên tay tất cả đều là tràn đầy đồ vật sau lúc này mới dừng tay, còn có chút chưa đã thèm. Đối với chính mình sức mua Vương Lam Yên cũng thật cảm thấy không ai. Đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ven đường nhi quán thượng giống nhau màu trắng bột phấn trạng thể rắn đồ vật tiến vào nàng mi mắt, Vương Lam Yên đôi mắt chợt sáng ngời, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ tươi cười. Tiêu thạch. Cư nhiên là tiêu thạch. Thật sự là quá tốt, nàng mấy ngày trước còn chính ngại thời tiết càng thêm nhiệt đâu, không nghĩ tới khiến cho nàng cấp đụng phải, nàng phảng phất thấy được vô số khối băng nhi hướng nàng bay tới. Lão bản, này màu trắng bột phấn là thứ gì nha, bán thế nào? Vương Lam Yên ngồi xổm xuống giả ý hỏi. Lão bản vừa thấy rốt cuộc có người dò hỏi, ánh mắt sáng lên. Thứ này ta cũng không quá nhận thức, bất quá là mang thêm, nghĩ có thể bán một ít tính một ít, nếu không, ta thiếu thu điểm tiền đồng giá thấp bán cho ngươi được, không chuẩn vẫn là cái gì bảo bối đâu. Hàng vỉa hè lão bản thật vất vả nhìn đến một cái người mua, dùng sức lừa dối. Vương Lam Yên nhìn xuống trong lòng mừng thầm, làm bộ khó xử bộ dáng hỏi hỏi. Phải không? Kia thứ này ngươi có bao nhiêu, tổng cộng nhiều ít bạc. Hàng vỉa hè lão bản nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trà sắt tay, vươn hai ngón tay đầu nói. 2 lượng bạc trắng, ta nơi này còn có 50 nhiều cân, toàn bộ bán cho ngươi. Vương Lam Yên đôi mắt xoay chuyển, một ngụm giới trở về qua đi. 1 lượng bạc ta toàn bộ mua, lão bản ngươi nếu cảm thấy này mua bán không thành ta liền đi mua những người khác, ngươi xem, có thể bán sao. Vừa nghe đến Vương Lam Yên nói nàng phải đi không mua, hàng vỉa hè lao bản chạy nhanh đáp ứng xuống dưới. Hảo đi, liền một lượng bạc, ta bán cho ngươi, ta chính là bảo đảm giao hàng tận nhà, ngươi chính là chiếm đại tiện nghi. Hàng vỉa hè lão bản không biết kỳ thật hắn chân tướng. Hai bên đạt thành nhất trí ý kiến, Vương Lam Yên lúc này mới vừa lòng móc ra bạc đưa cho đối phương, rồi sau đó trong lúc vô tình nhắc nhở nói. Đúng rồi, thứ này không tính quý, ta còn tưởng nhiều mua một ít lấy về đi nghiên cứu, cho nên, nếu ngươi về sau lại tìm được cùng loại đồ vật đều lấy tới cấp ta nhìn xem, nếu đúng rồi ta ăn uống ta liền cho ngươi mua tới. Ngươi xem, coi thế nào. Vừa nghe còn có sinh ý nhưng làm, hàng vỉa hè lão bản nào có không đáp ứng đạo lý, liên tục gật đầu. Thật sự. Kiếc hảo, một có tin tức ta liền thông chi ngươi, ngươi chờ a. Hoa 20 văn tiền thuận tiện mua tới đồ vật qua tay bán đi liền lập tức kiếm lời một lượng bạc, như vậy nhi chuyện tốt nhi nơi nào tìm đi. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, Vương Lam Yên cũng không có gì nhưng mua. Trên mặt đất quán lao bản giúp nàng đưa hóa về nhà thời điểm thuận đường liền cùng nhau liền đi trở về. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vương Lam Yên liền đứng dậy bắt đầu sửa sang lại đợi chút về nhà mẹ để yêu cầu sự vật, tràn đầy mấy đại bao đồ vật, vừa thấy liền biết không thiếu hoa bạc cùng tiền đồng. Chờ đến hết thể thu thập thỏa đáng, Lang Tử Viêm cũng không có gì yêu cầu thu thập, phu thê hai người lúc này mới xuất phát hướng tới Vương gia phương hướng đi đến. Vương gia. Đang lúc Vương Lam Yên hai người hành tẩu ở trên đường thời điểm, Vương Lam Yên tẩu tử tắc đang ở ghét bỏ Vương Mẫu buổi sáng làm đồ ăn không hợp ăn uống, ở sân vẫn luôn phát ra bực tức, Vương Đại Lang còn lại là không rên một tiếng đứng ở một bên, giống căn cọc gỗ dường như. Vương Lam Yên chất nhi còn lại là tinh lực dư thừa ở mặt khác một bên trong viện tới lui chạy động, ngoạn nhi không nị dường như, xoay chuyển đang ở cầu nhỏ Vương Đại Tẩu đều cảm giác có chút choáng váng. Cầu đàn nhi. Đường xoay chuyển lão nương đau đầu, mau cho ta dừng lại. Vương Đại Tẩu vẫn là có một ít dư uy, Vương Lam Yên chất nhi cũng chính là cậu đàn nhi, vừa nghe đến nhà mình mẫu thân bất mãn thanh âm, lập tức liền dừng lại động tác, hướng về phía đối phương trợn trắng mắt liền chạy vào nhà ngoạn nhi đi. Có nhi tử như vậy một đánh gãy, Vương Đại Tẩu cũng không nói thêm nữa cái gì, ghét bỏ nhìn Vương Mẫu liếc mắt một cái, liền xoay người vào nhà vội cùng đi. Lúc này, Vương Mậu giống như nghe được nhà mình nữ nhi thanh âm. Nương, chúng ta đã về rồi. Quay đầu vừa thấy, cũng không phải là sao, thật là chính mình nữ nhi đã trở lại, thân hình so với xuất giá phía trước gầy yếu bộ dáng còn béo thượng một ít, như bây giờ vừa vặn tốt, sắc mặt cũng thập phần hồng nhuận khỏe mạnh, làn da cũng biến trắng không ít, cả người khí sắc không ngừng hảo một cái cấp bậc. Vừa thấy bộ dáng này nhi liền biết nàng gả qua đi quá rất khá. Vương Mậu yên tâm rất nhiều cũng có chút kích động. Nữ nhi không có trách nàng, trở về xem nàng. Lam Yên, ta nữ nhi, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Nhạc mẫu, ta là Lăng Tử Viêm. Nghe được thanh âm, Vương Mẫu tầm mắt hướng bên cạnh vừa thấy, âm thầm gật đầu. Lăng Tử Viêm, cái này con rể tuy rằng chân cẳng không nhanh nhẹn, nhưng xem như vậy đối nhà mình nữ nhi cũng là khăng khăng một mực yêu quý, không có bên ngoài nhi đồn đái chung như vậy không xong. Như vậy tưởng tượng, Vương Mẫu trong lòng cũng liền dễ chịu nhiều. Hảo, tới, mau vào phòng đi. Tiếng nói vừa dứt, Vương Mẫu đang định lôi kéo nhà mình nữ nhi vào nhà, lại thấy nhà mình nữ nhi Vương Lam Yên xoay người đem Lăng Tử Viêm đỡ lên sau đó để một cây quải trượng qua đi, nâng Lăng Tử Viêm đứng lên, hai người cùng nhau đi vào phòng trong, tức khắc kinh ngạc. Lam Yên, con rể có thể đi làm. Vương Lam Yên hướng về phía Vương Mẫu cười cười, gật gật đầu. Đúng vậy. Tím Viêm chân cẳng đã có điều chuyển biến tốt đẹp, trước kia chân cẳng không cảm giác chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở trên xe lăn, hiện tại mỗi ngày đều có thể xuống đất đi lên một đoạn thời gian, nói vậy hoàn toàn khang phục cũng chỉ là thời gian vấn đề. Vương Mẫu vừa nghe lời này tức khắc kích động, may mắn không thôi. Hảo, vậy là tốt rồi. Biết Lăng Tử Viêm chân cẳng có thể trị hảo, Vương Mẫu lại lần nữa nhìn về phía cái này con rể thời điểm toát ra ánh mắt liền càng vừa lòng. Đây là đánh bậy đánh bạ đụng phải một môn hảo việc hôn nhân nột, nhà mình nữ nhi thật có phúc. Như vậy nghĩ, Vương Mẫu đối chính mình con dâu oán hận cũng giảm bớt không ít, nội tâm cũng không có như vậy áp lực. Tức khắc, cả người thoạt nhìn cũng tinh thần không ít, làm Vương Lam Yên thấy cũng rất là cảm xúc, bởi vì nàng biết đây là vì cái gì, cho nên mới càng thêm cảm động. Mẹ con thiên tính A. Lăng Tử Viêm thai thính mắt tinh, tự nhiên cũng phát hiện nhà mình nhạc mẫu phía sau thần sắc biến hóa, nội tâm mừng thầm, nhịn không được hơi hơi gợi lên khoe môi, tâm tình thoạt nhìn cực hảo, quay đầu nhìn về phía nhà mình nương tử, nghiêm trọng kia cũng là tràn đầy sủng nịch, phảng phất muốn đem người hòa tan. Vương Lam Yên mặt tường đỏ, có chút ngượng ngùng, hơi hơi đem đầu sườn đến một bên, trong lòng nói thầm, nào có làm trò đại gia mặt nhi tu ân ái đạo lý, hừ. Không thể không nói, Vương Lam Yên ngạo kiểu. Vương Đại Tẩu lúc này cũng phát hiện Vương Lam Yên cái này tiểu cô cùng nàng hôn phu Lăng Tử Viêm, mặt lập tức suy sụp xuống dưới đang định cầu nhau, tập trung nhìn vào, trong tay đối phương cầm vài đại bao đồ vật. Tức khắc, Vương Đại Tẩu trên mặt biểu tình biến đổi, kia tốc độ có thể so với tắc kẻ hoa, ngay sau đó liền cười ha hả phi thường nhiệt tình đi đến Vương Lam Yên đám người bên cạnh chủ động mà hỗ trợ đề đồ vật, trong miệng còn thân thiết nói. Ta nói tiểu cô A, ngươi như thế nào về nhà mẹ đẻ còn khách khí như vậy đâu, quá khách khí. Tấm tắc, nhiều như vậy đồ vật, đến hoa không ít bạc đi, nha nha, còn mua vải dệt, ân, người một nhà làm hai thân quần áo cũng không có vấn đề gì, còn có một ít thức ăn, thật là quá cảm tạ lạc. Vương Lam Yên bị Vương Đại Tẩu nhiệt tình thái độ hoảng sợ, này trước sau tương phản cũng quá lớn đi. Không có việc gì, từ ta gả chồng lúc sau vẫn luôn không có thời gian trở về nhìn xem. Mấy thứ này là cố ý cấp mẫu thân còn có các ngươi mua, nhận lấy đó là. Vương Lam Yên cũng không nói thêm nữa, bởi vì nàng biết nhà mình Đại Tẩu luôn luôn thích ham tiện nghi, này đưa tới cửa thứ tốt nơi nào còn có đẩy ra đi đạo lý, hoàn toàn không có khả năng. Quả nhiên, Vương Đại Tẩu giả ý chối từ trong chốc lát liền đem đồ vật toàn bộ đều nhận lấy, nhanh như chớp liền toàn bộ bắt được trong phòng giấu đi, sợ có ai sẽ đến trộm dường như. Xem đến Vương Lam Yên bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, chính mình quả nhiên không đoán sai nột. Lấy kia đôi đồ vật phúc, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm được đến Vương Đại Tẩu mời, lưu lại ăn một đốn còn tính phong phú cơm trưa. Sau khi ăn xong, Vương Lam Yên cùng Vương Mẫu lại nói chuyện phiếm trong chốc lát cũng nhiều một ít ở chung thời gian. Vương Lam Yên càng là thừa Vương Đại Tẩu không chú ý tới bên này tình huống khi lén lút cho Vương Mẫu mấy khối bạc vụn làm nàng lưu trữ để người vào nhất. Tổng cộng tính lên này đó bạc vụn đại khái có 52 bộ dáng. Đối với Vương Mẫu tới nói xem như một số tiền khổng lồ, Vương Mẫu liên tục cự tuyệt, đem bạc đẩy trở về. Lam Yên A, này bạc chính ngươi lưu lại đi, ta hoa không. Vương Lam Yên không giấu vết lại đem bạc đẩy trở về, chạy nhanh khuyên. Nương, ngươi yên tâm đi, ta nơi này còn có bạc bảng thân đâu, ngươi cứ yên tâm lưu lại đi. Nói nữa, nếu là ngày nào đó ta thực sự có khó khăn không có bạc, ngươi lại lấy ra tới tiếp tế ta không phải được rồi, ha. Nhận lấy đi. Nghe vậy, Vương Mẫu nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, lúc này mới bị thuyết phục, cuối cùng đem bạc thu lên tàng hảo, nếu không làm nàng con dâu thấy, mau đều sẽ không thừa một cây nhi. Tới gần buổi chiều, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm lúc này mới hướng nhà mẹ đẻ người cáo biệt, ở Vương Mẫu không tha trong ánh mắt, khởi hành hồi Lăng Gia Thôn. Một hồi về đến nhà, Vương Lam Yên nhìn đến trong phòng biên nhi lộn xộn, chấn động. Đây là có người thừa dịp bọn họ phu thê hai người về nhà mẹ để chạy tiến vào. Thấy vậy tình hình, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt kinh ngạc. Bất chấp mặt khác, Vương Lam Yên trước tiên liền chạy tới xem xét mới vừa mua trở về gạo và mì, thịt heo cùng với vải lẻ linh tinh. Quả nhiên, mấy thứ này toàn bộ đều không thấy, liền căn nhi lá cải cũng chưa dư lại, có thể so với châu chấu quá cảnh. Vương Lam Yên giờ phút này tâm tình vi diệu cực kỳ, phập phồng không chừng, đương liếc đến góc tường kia một đại túi tiêu thạch thời điểm, cuối cùng dễ chịu một ít. May mắn ăn trộm không biết nhìn hàng, nếu là liền này đôi bảo bối cũng chưa, nàng muốn khóc cũng chưa châu ngồi. Cũng may mắn tuyệt đại bộ phận bạc nàng đều bỏ vào không gian, cá biệt bạc vụn cũng bị nàng tùy thân mang theo, cho nên, nói tóm lại tổn thất không tính quá lớn. Nhưng là làm nàng nhịn xuống khẩu khí này cũng là không có khả năng. Mặt sau theo vào tới Lăng Tử Viêm nhìn hỗn độn nhà ở, mắt hơi hơi trầm xuống. Lam Yên, tao tặc, đồ vật vứt nhiều sao. Vương Lam Yên hít sâu một hơi, lắc đầu. Không tính quá nghiêm trọng, bạc tiền đồng không bị trộm đi, chẳng qua chúng ta hai ngày này mua trở về đồ ăn cùng vải dệt đều bị cầm đi, này kẻ cắp thật là thật quá đáng. Nói xong, Vương Lam Yên nhìn đến Lăng Tử Viêm lâm vào trầm tư, linh cơ vừa động, hỏi dò. Thím Viêm. Ngươi có hoài nghi người được chọn? Lăng Tử Viêm thở dài một hơi, chỉ bên ngoài nhi trong viện giấu chân lanh trầm nói. Phía trước tiến sân thời điểm nhìn đến trong viện nhiều ra một ít xa lạ dấu chân vốn đang không rắc cái gì, hiện tại biết đồ vật bị trộm, trừ ra chúng ta hai người dấu chân dư lại hơn phân nửa chính là kia trộm đồ vật người. Vương Lam Yên nghe nhà mình tướng công như vậy vừa nói, nổi lên nghi vấn, chính mình trở về thời điểm xác thật là thô tâm đại ý không phát hiện dấu chân, nhưng, Lăng Tử Viêm thấy người xa lạ dấu chân như thế nào cũng nên hoài nghi vài phần không phải. Sao sẽ biết được đồ vật bị trộm rất mới bắt đầu hoài nghi đâu? Như vậy nghĩ, một ý niệm nhảy vào Vương Lam Yên đầu. Hay là Lăng người nhà làm? Nguyên nhân chính là như thế, Lăng Tử Viêm chưa đi đến phòng phía trước phòng trừng còn tưởng rằng Lăng người nhà là đến thăm hắn đâu, không nghĩ tới hoàn toàn tương phản. Lăng Tử Viêm phảng phất độc đã hiểu Vương Lam Yên suy đoán, nhấp môi giác, trầm thấp thanh âm truyền vào Vương Lam Yên trong tai. Lam Yên, đúng là ngươi suy đoán như vậy. Người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng ta duy độc ngoại lệ, ta có thể căn cứ dấu chân chuẩn xác phán đoán ra nó chủ nhân là ai, cho nên, nếu ta không nhìn lầm, kia dấu chân chính là ta nương cùng ta đại tẩu hai người. Tiếng nói vừa dứt, phòng trong tức khắc trầm mặc. Chớp chớp mắt, Vương Lam Yên đè nén xuống trong lòng lửa giận, nguyên lai là Lăng Mẫu cùng Mã Thị hai người làm chuyện tốt như nha. Nàng liền nói đi, nào có như vậy xảo a? Khó được trong nhà biên nhi không thừa một người thời điểm đồ vật liền lập tức bị trộm, kia ăn trộm hay là biết bói toán thời gian véo đến như vậy chuẩn, làm nửa ngày là cướp nhà khó phòng nột, tức chết nàng đều. Vương Lam Yên ngẩng đầu nhìn mặt vô biểu tình Lăng Tử Viêm, suy xét đến gây án chính là người nhà của hắn, liền mở miệng dò hỏi ra tiếng nhi. Tím Viêm, đã có hoài nghi đối tượng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ nột? Lăng Tử Viêm thở ra một hơi, nhàn nhạt nói. An ta cũng đến cho ta nhổ ra, hiện tại chúng ta đã phân ra tới đơn độc quá, cùng cái kia ra người đã không có bao lớn quan hệ, nhiều lắm xem như hai nhà một họ, nào có không hỏi tự dứt đạo lý, cái này kêu ăn cắp. Vương Lam Yên há to miệng, không nghĩ tới Lăng Tử Viêm một chút đều không ướt át bẩn thỉu a, hào đi, nàng thích. Ngạch, chúng ta đây hiện tại là đi Lăng ra tìm các nàng giằng co, làm các nàng đem đồ vật hư còn trở về. Lăng Tử Viêm nhìn Vương Lam Yên nóng lòng muốn thử biểu tình, sùng lịch gật gật đầu. Có thể. Vương Lam Yên ánh mắt sáng lên, cái này hảo, hợp nàng ý. Lăng gia, Lăng Phụ ngồi ở dưới mái hiên thừa lương, xa xa mà liền thấy Lăng Tử Viêm cùng Vương Lam Yên lại đây, ánh mắt sáng lên. Vương Lam Yên hai người tiến lên hướng Lăng Phụ chào hỏi qua liền hỏi nói. Cha, nương cùng đại tẩu người đâu? Lăng Phụ lúc này mới phát hiện không đúng. Chính mình Tam Nhi cùng con dâu thái độ quá lãnh đạm, như là tới tìm phiền thoái, chính là loại cảm giác này, bất quá vẫn là trả lời bọn họ. Ở trong phòng nội, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền bước vào phòng trong. Vương Lam Yên càng là trực tiếp chạy đến Lăng Mẫu cùng Mã Thị phòng nội, tìm được rồi mất đi vải dệt, tiếp theo lại đến trong phòng bếp tìm được rồi nàng phía trước mua trở về gạo và mì cùng thịt heo. Lăng Mẫu cùng Mã Thị phản ứng lại đây muốn ngăn đón cũng không còn kịp rồi. Vương Lam Yên đem mấy thứ này toàn bộ bãi ở chính đường thượng, chỉ mấy thứ này, nhìn Lăng Mẫu cùng Mã Thị không chút khách khí chất vấn ra tiếng. Nương, đại tẩu, ta có thể thỉnh các ngươi giải thích một chút vì cái gì nhà của chúng ta đồ vật toàn bộ sẽ ở các ngươi nơi này tìm được sao? Bắt cả người lẫn tang vật, Lăng Mẫu cùng Mã Thị nhất thời cũng không thể tưởng được phản bác cách nói, mà Lăng Phụ thấy vậy tình hình. Nơi nào còn có không rõ, giận dữ. Các ngươi này hai cái tóc dài kiến thức ngắn phụ nhân, cả ngày chỉ biết tham chút tiện nghi, hảo à, cái này càng là liên thủ chân đều không sạch sẽ, trộm đồ vật cư nhiên trộm được đã phân ra tiểu tam chỗ đó. Nếu là làm người trong thôn đã biết, ta Lăng gia còn như thế nào tại đây trong thôn dừng chân nột, ngay cả Hạo Nhi cùng Thọ Văn cũng sẽ bị các ngươi cấp liên lụy, vô chi xuẩn phụ. Sự tình rõ ràng, Vương Lam Yên vốn tưởng rằng Lăng Phụ nhiều ít có thể công chính một chút, nhưng càng nghe đến mặt sau càng cảm thấy không đúng, cái gì gọi là không thể làm người trong thôn biết, cái gì gọi là sợ liên lụy hắn trưởng tôn cùng con út, nói cách khác, nếu là này đó đều không thành lập, chẳng phải là liền không sao cả liền có thể bất công hắn lao thê hắn trưởng tước. Cái này kêu cái gì đạo lý? Hiển nhiên, Lăng Tử Viêm cũng nghe ra Lăng Phụ nói ngoại chi ý, mặt hơi hơi trầm xuống, trong mắt thần sắc mặc danh. Tựa thất vọng buồn lòng lại tựa thoải mái, phức tạp cực kỳ. Cha, nương, các ngươi yên tâm, các ngươi rốt cuộc sinh dưỡng ta một hồi, hôm nay chuyện này ta sẽ không báo cho người trong thôn, càng sẽ không làm Lăng Hạo cùng Lăng Thọ Văn đã chịu liên lụy, nhưng, có một điều kiện, đem mấy thứ này toàn bộ trả lại cho chúng ta, về sau càng là không cần lại đến tìm chúng ta phu thê hai người phiền toái, coi như làm lẫn nhau là người xa lạ hảo, như thế nào? Lăng Mẫu vừa nghe không vui, lập tức liền bắt đầu la lối khóc lóc, ngồi dưới đất ủy khuất khóc lớn. Ngươi cái này không lương tâm xuất sinh, lão nương dưỡng ngươi lớn như vậy, cư nhiên liền điểm nhi đổ vật đều luyến tiếc cấp, ta và ngươi cha là trưởng bối của ngươi, bắt ngươi điểm nhi đổ vật lại như thế nào làm, có ngươi như vậy đối đai chính mình cha mẹ sao, ngươi đây là tưởng bức tử chúng ta nha, trời xanh nha, ngươi mau nhìn xem nột, đánh cái xét đánh chết cái này liền cha mẹ đều khi dễ xuất sinh đi. Lăng Tử Viêm nắm chặt nắm tay, tựa hồ ở ẩn nhẫn, Vương Lam Yên nhưng nhìn không được, tiến lên một bước, khí thế bức người. Nương, chính ngươi sờ sờ lương tâm ngẫm lại ngươi là như thế nào đối đãi nhà ta tướng công, lại là như thế nào đối đãi ngươi kia trưởng tử, ngươi kia bảo bối tôn tử cùng ngươi kia bảo bối con út, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này sao. Còn nữa nói, chúng ta đã phân ra, ngươi cùng đại tẩu dựa vào cái gì không trải qua chúng ta đồng ý liền đem đồ vật cầm đi. Các ngươi hỏi qua sao, không hỏi tự rước xưng là trộm, ngươi đây là ăn cắp, là muốn vào nha môn ngồi tù. Huống chi, ta nhưng nghe nói, đại ca hình như là ở tiểu lầu đương phòng thu chi đi, nếu là tiểu lầu chủ nhân biết nhà mình trướng phòng tiên sinh có cái trộm đạo mẫu thân cùng nương tử, không biết hắn còn có thể được đến tín nhiệm còn có thể đợi đến đi xuống sao. Còn có Lăng Thọ Văn cùng Lăng Hạo, bọn họ bị các ngươi cho kỳ vọng cao, về sau chính là muốn thi đậu công danh. Có các ngươi như vậy vết nhơ ở, bọn họ cũng chỉ có thể làm nằm mơ. Lăng Mẫu cùng Mã Thị vừa nghe lời này, chửi ầm lên. Ngươi cái tiểu tiện nhân, chúng ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, trời xanh không có mắt ta. Vương Lam Yên trợn trắng mắt, nàng cuối cùng biết cái gì gọi là trả đũa, tấm tắc, hôm nay thật đúng là trướng kiến thức. Vương Lam Yên còn muốn nói gì, lại bị Lăng Tử Viêm đánh gãy. Cha, nương, Lam Yên nói không sai, chúng ta bổn vô tình dây dưa. Chỉ nghĩ quá chính mình nhật tử, nhưng, mỗi lần ra trạng huống đều là các ngươi nguyên nhân, làm ta nói cái gì cho phải, thả, ta để điều kiện cũng hoàn toàn không quá mức, nương tại như vậy càn quấy đi xuống, chẳng lẽ là trộn dạ. Nói thật, có đôi khi ta thật đúng là hoài nghi chính mình đến tột cùng có phải hay không các ngươi thân sinh cốt đủ, nếu không các ngươi như thế nào sẽ cô đơn đối ta như vậy tàn nhẫn. Tiếng nói vừa dứt. Vương Lam Yên nhạy bén phát hiện Lăng Mẫu cùng Lăng Phụ ánh mắt đống nhiên lóe một chút, phảng phất là trong lòng hư. Chỗ dạ. Không thể nào. Chẳng lẽ đúng như Lăng Tử Viêm theo như lời như vậy, hắn không phải Lăng Mẫu Lăng Phụ hải tử. Sao có thể, Lăng Tử Viêm lớn lên rõ ràng cùng Lăng Phụ có vài phần tương tự, nếu nói không phải phụ tử phỏng trừng cũng chưa người tin tưởng đi. Lăng Phụ không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, nghiêm túc mà nhìn Lăng Tử Viêm, từng câu từng chữ nói. Các ngươi đồ vật chúng ta Lăng ra không hiếm lạ, lấy về đi chính là. Ngươi nghe, về sau ta bảo đảm sẽ không lại làm ngươi nương cùng ngươi đại tẩu tìm các ngươi phiền toái, những người khác cũng là, có một chút ngươi nhớ kỹ, ta và ngươi nương không còn có ngươi đứa con trai này, chúng ta sẽ đem tên của ngươi từ ra phả hoa rớt, ngươi về sau liền tự giải quyết cho tốt đi. Lăng Phụ thốt ra lời này ra tới, hai nhà người xem như hoàn toàn sẽ rách mặt. Lăng Tử Viêm biến sắc. Ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Không phải đã sớm đoán trước tới rồi sao, vì cái gì vẫn là sẽ cảm thấy thất vọng buồn lòng không thôi. Dẫn theo đồ vật đi ở trên đường, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm đều vẫn duy trì trầm mặc. Qua nửa ngày, về đến nhà lúc sau Vương Lam Yên đem đồ vật phóng hảo, lúc này mới đi đến Lăng Tử Viêm bên cạnh, an ủi ra tiếng. Tím Viêm, đừng nghĩ quá nhiều, kỳ thật ta cũng có suy xét không chu toàn địa phương. Ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo đến này một bước. Lăng Tử Viêm nhàn nhạt cười cười. Không liên quan chuyện của ngươi nhi, Lăng người nhà đến tột cùng suy nghĩ cái gì chúng ta như thế nào sẽ biết, kết quả này cũng tại dự kiến bên trong, ta cùng Lăng người nhà vốn dĩ liền càng đi càng xa, hai xem tướng ghét. Cũng hảo, về sau chúng ta không bao giờ dùng đối mặt bọn họ. Nói xong, Lăng Tử Viêm đầy mặt thoải mái, xem ra là nghĩ thông suốt. Vương Lam Yên thấy thế. Lúc này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nhi. Nửa đêm, Vương Lam Yên phảng phất nghe thấy được lang tiếng kêu, ngay sau đó, xa lạ cầu cứu thanh từ phòng trong rõ ràng mà truyền vào nàng lỗ thai. Không đúng, trong phòng như thế nào sẽ có người xa lạ thanh âm. Vương Lam Yên lập tức bừng tỉnh, mặc tốt xiêm y đi chạy ra đi vừa thấy, tức khắc sợ ngây người. Một cái dao rắc lấm la lấm lét nam nhân đang bị một đầu sói xám cắn chân, nằm trên mặt đất, chính ăn đau dãy rủa. Vương Lam Yên xem như xem minh bạch, này xa lạ nam nhân hơn phân nửa là tới trộm đồ vật, mà này đầu sói xám còn lại là tới hỗ trợ. Hai lời chưa nói, Vương Lam Yên dẫn đầu đem nam nhân kia cấp chói tay sau lưng ở, để ngừa hắn chó cùng dứt dẫu thương đến người. Sói xám vừa nhìn thấy Vương Lam Yên ra tới còn đem người cấp chói lại, phỏng chừng cũng biết không nói chuyện gì nhi, hướng về phía Vương Lam Yên nhân tính hóa điểm điểm đầu sói, buông ra miệng nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Xem đến Vương Lam Yên kinh ngạc không thôi, này sói xám chẳng lẽ chính là chính mình phía trước hoảng hốt cho rằng nhìn lầm rồi, chẳng lẽ là đại bạch lang thủ hạ, đại bạch cố ý phái tới bảo hộ chính mình. Càng muốn Vương Lam Yên càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, liền phiết qua không để cập tới. Lúc này, Lang Tử Viêm cũng nghe đến động tĩnh ra tới, nếu không phải chân cẳng còn có chút không tiện, hắn hẳn là so Vương Lam Yên càng mau. Vừa ra tới hắn liền thấy sói xám trốn kia một cái trước mắt, ngay sau đó nhìn đến trên mặt đất kia bị trói chặt nam nhân, cùng với nam nhân trên đùi kia rõ ràng bị lang cắn thương miệng vết thương, đen nhánh mắt trợn trầm xuống, buổi tối có người vào được. Nghĩ vậy nhi, Lang Tử Viêm nghĩ lại mà sợ. Hắn thật là sơ sẩy đại ý, may mắn có sói xám hỗ trợ, nếu không hắn lại là hành động không tiện, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Vương Lam Yên nhìn đến Lăng Tử Viêm cũng ra tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất có người tâm phúc. Thím Viêm, ngươi xem người này như thế nào xử lý. Lăng Tử Viêm lạnh lùng nhìn trên mặt đất cái kia mỏ chuột thai khỉ nam nhân liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt hỏi. Ngươi là người phương nào, có mục đích gì? Đúng sự thật nói tới. Nam nhân ánh mắt lóe lóe, phảng phất ở đánh cái gì ý đồ xấu. Lăng Tử Viêm nhấp môi rác, trực tiếp rôi tay đem bên cạnh góc bàn chụp thoái, như là xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn đối phương. Thành thật công đạo, ân. Nam nhân kia thấy như vậy một màn, cả người một cái run run, con mẹ nó, vì cái gì không ai nói cho hắn cái này, người quẻ cư nhiên vẫn là cái cao thủ, chính mình này tiểu thân thể nhưng ai không được nột. Không nghĩ tới lần này đồ vật không trộm được tiện nghi không chiếm được, ngược lại chọc một thân tanh đá đến ván sát thượng, vật ngoài thân nào có mạng nhỏ nhi quan trọng a, hù chết cá nhân. Cái này hắn rốt cuộc thành thật, Lăng Tử Viêm hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì, thực mau liền hỏi ra đáp án. Nguyên lai, người này là trong thôn có tiếng chơi bời lêu lổng người, cả ngày trộm cắp, tẫn làm chút thảo người ngại chuyện này, này không, trong lúc vô tình biết Vương Lam Yên trong nhà có không ít thứ tốt. Tự nhiên tâm tư di động, nửa đêm liền thực hiện. Đáng tiếc, hắn gặp Vương Lam Yên cái này có sói xám hộ vệ người, còn có Lăng Tử Viêm này khối xương cứng, cũng coi như là đổ tám đời múc, chính là ở chỗ này té ngã. Vương Lam Yên đều tưởng thế hắn mặt một phen chua xót nước mắt, trên thực tế trong nội tâm lại là ở vui sướng khi người gặp họa, làm ngươi trộm đồ vật sấm dân trạch, nên. Cuối cùng, Lăng Tử Viêm vẫn là đem người cấp thả. Bất quá trước khi đi lại uy hiếp một phen, nói vậy người nam nhân này về sau nhìn đến Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm đều tưởng đường vòng đi rồi đi. Không thể trêu vào hắn còn trốn không nổi sao hắn. Một đêm vô ngộng. Ngày thứ hai, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm dùng xong cơm sáng, im bặt không nhắc tới trước một ngày sự tình, phảng phất quên mất dường như, làm từng bước làm chính mình sự tình. Vương Lam Yên còn lại là nhanh như chớp chạy đến một bên nhi mân mê thứ gì đi. Hôm nay nhi càng thêm nhiệt, ngay cả hắn cái này người tập võ đều có thể cảm nhận được, Lăng Tử Viêm như vậy nghĩ. Kết quả, hắn mới vừa xử quải trượng bước vào phòng trong, một cổ mát lạnh chi khí ngay sau đó ập vào trước mặt, một chút liền đem trên người độ ấm cấp rơi chậm lại. Cảm thụ được quanh thân mát mẻ, Lăng Tử Viêm còn không có tới kịp kinh ngạc, liền mắt sắp phát hiện trong một góc kia buồn gỗ trang khối băng nhi, trang tràn đầy, tản ra khí lạnh nhi. Nghĩ đến này đó là trong phòng mát mẻ nguyên do. Nguyên lai là khối băng nhi, khó trách như vậy mát mẻ. Lăng Tử Viêm âm thầm gật gật đầu. Ngay sau đó, Lăng Tử Viêm lúc này mới phản ứng lại đây trong đó không thích hợp như chỗ. Nơi này như thế nào sẽ có khối băng nhi? Theo hắn biết, nhà cao cửa rộng lão gia phu nhân công tử tiểu thư cũng không như vậy xa xỉ, muốn dùng nhiều ít liền có bao nhiêu, ngay cả vương phủ hoàng cung cũng là. Mỗi người phân lệ đều là có hạn chế, nơi nào khả năng bó lớn khối băng tùy tiện dùng. Nghĩ đến đây, Lăng Tử Viêm không cấm đối nhà mình nương tử tràn ngập tò mò. Đến lúc này, hắn có ngốc cũng có thể đoán được này khối băng là xuất từ ai tay, trừ bỏ Lam Yên còn có ai đâu. hắn cũng sẽ không thiên chân cho rằng này đó khối băng là lam pháo hoa bạc mua tới. Rốt cuộc, này giá nhưng không tiện nghi, mười mấy hai bạc cũng bất quá là như muối bỏ biển, tưởng thoải mái mà quá hoàn chỉnh cái mùa hạ không cái thượng trăm lượng kia đều là đang nói đùa, không ngủ tỉnh nói mê sảng. Lăng Tử Viêm nội tâm tràn ngập phức tạp, cũng không phải ghen ghét cùng bất mãn, mà là, hắn đột nhiên phát hiện chính mình càng thêm không xứng với nhà mình nương tử, tự thành thân tới nay, vẫn luôn là Lam Yên ở nỗ lực, này đó hắn đều xem ở trong mắt, lại gấp cái gì đều không thể giúp, càng như là cái kia kéo chân sau nhi. Như vậy nghĩ, hắn cũng càng thêm bức thiết muốn chữa khỏi chính mình hai chân, một lần nữa đứng lên, cấp Lam Yên một cái dựa vào. Vương Lam Yên lúc này đi đến, trong tay bưng hai chén ướp lạnh canh, tựa hồ còn mạo khí lạnh nhi. Tím Viêm, ngươi xem, đây là ta làm ướp lạnh canh, ngươi mau nếm thử xem, ăn lên nhưng mát mẻ, vượt qua nghiện, không lừa ngươi Nga. Nói xong, Vương Lam Yên liền đệ một chén qua đi, chính mình tắc uống nổi lên trên tay kia một chén. Lăng Tử Viêm uống một ngụm, ân, hương vị thực hảo, lạnh lẽo ngon miệng, cười cười nhàn nhạt nói. Thực ngon miệng, loại này nhiệt độ không khí uống hai khẩu đều phải dễ chịu nhiều. Húng, này còn không phải nhất nhiệt thời điểm, thật là ít nhiều nương tử, ta cũng là dính phúc của ngươi. Vương Lam Yên đôi mắt cong cong, vui vẻ nhất chính là làm gì đó đã chịu khẳng định, hào phóng mà vung tay lên. Còn có đâu, hảo uống ngươi liền uống nhiều điểm. Sau một lát, Lăng Tử Viêm nhìn buồn gỗ khối băng dò hỏi ra tiếng. Lam Yên, này đó khối băng nhi còn có ướp lạnh canh đều là chính ngươi làm được. Vương Lam Yên nhướng mày, tự tin cấp ra minh xác trả lời. Kia đương nhiên, thực giật mình đúng hay không? Ta cùng ngươi nói nha, này đó nha đều phải quy công với chúng ta mấy ngày trước mua tới kia đôi màu trắng bột phấn nột, kia chính là hảo bà bối, có nó chúng ta có thể dễ dàng mà làm ra rất rất nhiều khối băng nhi. Dùng một khối vẫn hai khối nhi hoàn toàn không thành vấn đề, ân, tính lên mới hoa một lượng bạc tử nha, quá có lời ha hả. Về sau nhà của chúng ta yêu cầu dùng khối băng nha toàn bộ bao ta trên người, tuyệt đối không thành vấn đề đắt. Nói xong, Vương Lam Yên còn tự tin vô vô bộ ngực, không thể không nói, gia hỏa này cái đuôi tiểu trời cao. Lăng Tử Viêm nghe Vương Lam Yên thanh âm nhìn nàng kia phập phồng không chừng bộ ngực, một không cẩn thận hiểu sai, mặt già đỏ lên, tức khắc đem mặt rời đi, bất biến lại là trên mặt kia rõ ràng sủng nịch chi sắc, làm người trầm luân. Vương Lam Yên lúc này chính nói được sinh động như thật, hết sức chăm chú, căn bản là không có chú ý tới nhà mình tướng công dị thường chỗ, nếu không, không biết nàng nên bực mình xấu hổ thành giận mắng một tiếng lưu manh đâu hay là nên thẹn thùng mắng một câu chết tương nột. Mới vừa dùng xong cơm trưa, thiên đột nhiên biến sắc, ba lượng hạ liền âm trầm xuống dưới. Vương Lam Yên nhìn nhìn sắc trời, âm thầm nói thầm, này sắp trời mưa đi, đừng xét đánh liền hảo, nhà bọn họ phòng ở chính là không có cột thu lôi. Ngẫm lại liền sợ quá. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cũng hảo, rơi cơn mưa hôm nay Nhi cũng có thể mát mẻ không ít, tuy rằng trong nhà biên Nhi có khối băng hạ nhiệt độ, nhưng tổng cũng có ra ngoài phơi nắng thời điểm loa, đều phơi đen có hay không. Quả nhiên, không quá nhiều trong chốc lát, mưa to xoát xoát xoát liền rơi xuống, trong chớp mắt liền tẩm ướt bùn đất, không khí tức khắc không có buổi sáng như vậy nặng nề. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm hai người nhàn rỗi không có việc gì liền ngồi ở dưới mái hiên lắng nghe tiếng mưa rơi, tống cổ thời gian, ngồi đối diện nói chuyện phiếm. Hơn nửa canh giờ qua đi, mây đen tận tán, qua cơn mưa trời lại sáng, thái dương lại chạy ra tìm tồn tại cảm nhạc, cực nóng dương quang lại bắt đầu không chút khách khí rơi tại mọi người trên người, cũng may không có buổi sáng như vậy nhiệt, trong thôn người đều bắt đầu đi ra phòng ốc đến đồng ruộng làm việc. Vương Lam Yên nhìn cách đó không xa núi cao, tâm tư di động, lại tưởng lên núi tìm món ăn hoang dã. Vì thế, nàng bắt đầu hướng Lăng Tử Viêm làm nũng bán manh, tranh thủ đối phương đồng ý. Lăng Tử Viêm nghĩ đến nhà mình nương tử còn có sói xám hộ vệ, so với trước càng vì yên tâm, liền vẫn là giống phía trước giống nhau nhấc tay đầu hàng gật đầu đồng ý tùy nàng đi. Hắn thích nhìn nàng trên mặt vẫn luôn che kín tươi cười, mặt khác không vui biểu tình đều không cần có, hắn nhìn sẽ đau lòng. Đi vào trên núi, Vương Lam Yên nhớ tới giúp chính mình đại ân soi sám, liền tính toán đi trước vấn an một chút đại bạch lang còn có hắn thê tử hài tử thế nào. Đi vào chỗ cũ, Vương Lam Yên còn chưa đi gần đại bạch lang chung nó, đại bạch lang liền trực tiếp nào tới, cùng Vương Lam Yên chơi đùa. Một lát sau, Vương Lam Yên cấp đại bạch lang chung nó để lại không ít linh tuyển thủy, lúc này mới hỏi ra chính mình nghi hoặc. Đại bạch, ta phát hiện giống như có sói xám ở bảo hộ ta, đó có phải hay không thủ hạ của ngươi nha, là ngươi cố ý làm sói xám tới bảo hộ ta sao? Đại Bạch Lang nhìn chằm chằm Vương Lam Yên nhìn trong chốc lát, đang lúc Vương Lam Yên cho rằng chính mình đoán sai thời điểm, Đại Bạch Lang rốt cuộc điểm điểm đầu sói, lông xù xù trên mặt tựa hồ còn lộ ra một cái tươi cười. Được đến đáp án, Vương Lam Yên ôm chặt Đại Bạch Lang, ở nó lông xù xù trên đầu cọ cọ, vui vẻ cực kỳ. Cảm ơn ngươi Nga, Đại Bạch. Nói xong, Vương Lam Yên liền xoay người chạy tới Đại Hắc Lang bên người, cùng Đại Hắc Lang cùng với mấy chỉ tiểu lang chơi đùa đi. Lông xù xù động vật nàng thích nhất, anh anh anh. Cùng Đại Bạch Lang Đại Hắc Lang cáo biệt, Vương Lam Yên lúc này mới bắt đầu nàng tìm kiếm chi lữ. Có thể là nàng mắt sắc, cư nhiên làm nàng tìm được rồi ma dụ. Ma dụ tục xưng quỷ dụ, làm được thường thấy đồ ăn lại xưng là đậu đen hủ, là thường thấy mỹ thực, đại chịu tán thành, không những có thể khỏe mạnh giảm béo, còn có thể no có lộc ăn, làm người muốn ngừng mà không được, làm một cái không nghĩ mập lên đồ tham ăn tới nói, ma dụ tuyệt đối là đầu tuyển trí nhất. Nếu làm nàng tìm được rồi ma dụ, nào có từ bỏ đạo lý, lấy ra tiểu cái quốc, ba lượng hạ liền đem cái này địa phương có khả năng tìm được ma dụ toàn bộ đào lên, số lượng cũng không tính thiếu, đủ ăn thật lâu. Vương Lam Yên đem này đó ma dụ thả một bộ phận tiến không gian chứa đựng hảo, dư lại tắc bỏ vào sọt, lúc này mới tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Hắc, kết quả còn không có bạch hoa công phu, lại làm nàng nhìn thấy hai đóa hoang dại khuẩn, đánh giá cường điệu lượng ít nhất đến có vài hai, lại có thể hấp lạp, Vương Lam Yên cười mị mắt. Có thu hoạch Vương Lam Yên cũng không lòng tham, lập tức đi xuống sơn. Bất quá nàng lại ở đi ngang qua bờ sông thời điểm thấy trong sông con cá, một cái không nhịn xuống liền thừa dịp không ai ở phụ cận thời điểm đem lưới đánh cá đem ra tranh vào trong nước, thẳng đến thành công vớt thượng hai con cá lúc này mới bỏ qua dẹp đường hồi phủ. Một hồi về đến nhà, Vương Lam Yên trực tiếp liền dẫn theo trong đó một con cá đưa đi Vương Khiết Lăng lối ra, Vương Khiết tỷ tỷ là thai phụ nên bổ bổ thân mình. Dù sao còn có một cái, hai người ăn tận đủ rồi. Buổi tối, Vương Lam Yên đem buổi chiều lên núi tìm kiếm đến mỹ thực làm thành đồ ăn, còn làm một cái cá chua ngọt bưng lên bàn, phu thê hai người mị mị ăn no nê một đốn, chưa đã thèm. Sau khi ăn xong, Lăng Tử Viêm nhìn nhìn chính mình hai chân, do dự nói, Lam Yên, ngày mai ngươi không phải muốn đi huyện thành sao, ta và ngươi cùng đi có được hay không? Ta muốn đi Ngô Đại Phu nơi đó nhìn xem ta chân khi nào có thể phục hồi như cũ. Vương Lam Yên có thể lý giải Lăng Tử Viêm tâm tình, rất là dứt khoát gật gật đầu. Đương nhiên có thể lạp, có ngươi bồi ta. Nói xong, Vương Lam Yên liền một người che miệng trong nhạc, tựa hồ đối Lăng Tử Viêm cái này đề nghị thực vừa lòng. Ngày thứ hai, hai người sớm liền rời giường thu thập, hiệu suất cực nhanh đi tới trong thành. Vương Lam Yên vẫn luôn nhớ mong Lăng Tử Viêm chân sự tình. Lăng Tử Viêm cũng là, cho nên hai người khác chuyện này không có làm, dẫn đầu liền lập tức đi tới hiệu thuốc, tìm được rồi đang ở cấp người bệnh xem bệnh Ngô Đại Phu. Ngô Đại Phu nhìn đến Vương Lam Yên phu thê hai người, rất là kinh ngạc. Thiếu nương tử, phu quân của ngươi dược liệu chính là dùng xong rồi. Vương Lam Yên gật gật đầu, nhấp miệng cười cười. Đúng rồi, dược liệu còn mấy thiên lượng liền phao xong rồi, bất quá này không phải hôm nay trọng điểm. Chúng ta là cố ý tới thỉnh ngài hỗ trợ nhìn xem ta phu quân chân như thế nào. Cái này Ngô Đại Phu nghi hoặc, này người bệnh chân chính mình lần trước không phải đã xem qua sao, mặc dù là kiên trì phao dược liệu, có thể duy trì nguyên trạng không có chuyển biến xấu liền tính tốt, sao? Vương Lam Yên cong cong đôi mắt, xin lỗi nói đến, lại lần nữa phiền toái ngài. Nếu đối phương như vậy yêu cầu, Ngô Đại Phu cũng không phải bất cận nhân tình, liền vẫn là đồng ý. Đem tay đáp ở Lăng Tử Viêm mạch đập thượng, Nô Đại Phu vẫn là nghiêm túc điều tra, cuối cùng đến kết quả lại làm hắn chấn động. Này, này, chuyện này không có khả năng à, chẳng lẽ là lần trước ta khám sai mạch, vị này tiểu ca, ngươi trong cơ thể độc tố cơ hồ đã bài trừ sạch sẽ, không có nhiều ít đáng ngại, kỳ, thật là kỳ.